nháy mắt bay ra Liên Cổ Thành. Thiếu chủ, người này thật sự là cuồng vọng cực kỳ, chúng ta muốn hay không đuổi theo? Ba tên Giao Long thị vệ một mặt tâm thần bất định, vội vàng tiến lên nói ra, bọn họ thế nhưng là biết rõ hiện tại thiếu chủ Phó Trần, thế nhưng là ở vào buộc phát biên giới, nếu như không biểu hiện tốt chút, chỉ sợ thì có nếm mùi đau khổ. Truy! Làm sao truy? Hắn muốn đi cổ vực, chẳng lẽ các ngươi quên bây giờ là cái gì thời gian? Thiên Long chân nhân thu đồ đệ trong lúc đó, nghiêm cấm một mình động thủ, ngay cả đại thần thông giả đều tuyệt không dám ở cổ vực quấy rối. Các ngươi hiện tại đuổi theo, là muốn hại chết ta sao? Phó Trần húc đầu che mặt chính là một phen mắng to, hắn một lần này mất đi mặt mũi, có thể nói là vô cùng nhục nhã, thậm chí đều đối hạ thần động sát tâm, bất quá hắn cũng không đốc, Thiên Long thần quân cũng sẽ không cho phép người nào ở cổ vực động thủ, cho dù là đại thần thông giả, nếu ở cổ vực động thủ, Thiên Long thần quân đều sẽ được không khách khí xuất thủ hành sát. Nhìn xem ba tên Giao Long thị vệ nơm nớp lo sợ, Phó Trần con mắt khẽ híp một cái, cười lạnh nói, này hạ thần như thế tuổi trẻ, thực lực lại mạnh như thế, nhất định là muốn đi tham gia Thiên Long thần quân thu đồ đệ thịnh hội. Bởi vậy, luôn có cơ hội gặp lại đến lúc đó tự nhiên có cơ hội lại đụng phải. Ta muốn đường đường chính chính đánh bại hắn, nhường hắn ở các vị đại thần thông giả trước mặt mất hết mặt mũi. Phó Trần nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn lúc nào nếm qua dạng này thua thiệt. Nếu như không đem hạ thần đánh bại, ra trong lòng cơn giận này, chỉ sợ ngày sau tu hành đều sẽ không thông thuận. Chương 511, Trường Mi lão tổ. Phá không toa, hạ thần đang cùng vô cực chân nhân trò chuyện với nhau, vô cực chân nhân ôm quyền hướng hạ thần nói cảm ơn, một lần này thật đúng là may mắn mà có hạ huynh viện thủ, nếu không mà nói, chỉ sợ ta liền bị cái kia Phó Trần làm đủ. Vô cực chân nhân ghét ác như kiểu, đồng thời nội tâm cũng tự ngạo, nếu như bị Phó Trần làm đủ, vậy so giết hắn còn muốn khó chịu, bởi vậy, hắn đối hạ thần là thực tình cảm tạ. Không sao, tin tưởng ta không xuất thủ, cũng sẽ có những người khác xuất thủ, vô cực chân nhân không cần chú ý. Hạ thần mỉm cười, giống như cũng không làm sao để ý, bất quá vô cực chân nhân trong lòng lại biết rõ, ngoại trừ hạ thần, chỉ sợ sẽ không lại có người xuất thủ, dù sao không phải là người nào đều có đảm lượng đắc tội Thanh Long Sơn. Đúng rồi, nhìn hạ huynh bộ dáng, hẳn không phải là người trong Bắc Vực A. Hơn nữa như thế tuổi trẻ, tu hành thời gian cũng khẳng định không cao hơn ngàn năm, đây là muốn đi cổ vực tham gia Thiên Long Thần Quân thu đồ đệ thịnh hội. Vô cực chân nhân xem chừng hạ thần hẳn là chỉ có 700-800 tuổi, này ở trong chân linh cũng đã thuộc về tương đối tuổi trẻ. Hạ thần hơi hơi gật đầu nói, không sai, ta xác thực muốn đi cổ vực tham gia Thiên Long Thần Quân thu đồ đệ thịnh hội, vô cực chân nhân ngươi cũng là đi tham gia thịnh hội. Vô cực chân nhân cười khổ lắc lắc đầu nói, ta chỗ nào có tư cách đi tham gia thịnh hội. Ta đến nay tu hành cũng đã vượt qua 4.000 năm, đã sớm vượt ra khỏi tuổi tác, một lần này chỉ là đi góp góp một chút náo nhiệt, không nghĩ đến lại gặp chuyện này. Bất quá hạ huynh nếu là đi tham gia thịnh hội, vậy cũng tốt, lấy hạ huynh thực lực và tiềm lực, nói không chừng có thể bị một chút đại thần thông giả nhìn chúng, đến lúc đó thu làm đệ tử mà nói, cái kia Phó Trần cũng liền không thể làm gì. Vô cực chân nhân cảm thấy hạ thần tiềm lực không sai, thực lực cũng rất mạnh, có khả năng sẽ bị những cái kia quan chiến đại thần thông giả nhìn chúng. Về phần Thiên Long Thần Quân, hắn liền nghĩ đều không dám nghĩ, muốn bị Thiên Long Thần Quân nhìn trúng, cái kia nhiều lắm sao thiên phú kinh khủng. Hạ thần ngược lại không có giải thích, hắn một lần này thế nhưng là hướng về phía Thiên Long Thần Quân đến, đồng dạng đại thần thông giả, hắn thật đúng là không nhất định để ý bất quá muốn trở thành Thiên Long Thần Quân đệ tử, phi thường khó khăn, mặc dù hạ thần đối bản thân tự tin, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bởi vậy, hạ thần cũng không có nắm chắc. Cái kia Phó Trần không dám ở cổ vực tìm ta phiền phức. Cho nên không cần lo lắng. Hạ thần mảy may không có để ý Phó Trần, coi như Phó Trần phía sau có Thanh Long Sơn lại như thế nào. Sau lưng của hắn còn có toàn bộ hạ tộc đây, chỉ cần không phải đại thần thông giả tọa chấn thế lực, hạ thần đều sẽ không e ngại. Ha ha, vậy ta trước hết chúc hạ huynh thắng ngay từ trận đầu. Vô cực chân nhân cười lớn nói, hai người tính nết hợp nhau, ngược lại là trò chuyện đầu nhập, hơn nữa vô cực chân nhân dạng này chân linh, cũng xác thực đáng giá kết giao. Phá không toa đang lấy cực nhanh tốc độ hướng về hư không bay đi, đồng nhiên, không gian một trận gọn sóng, hạ thần sắc mặt đại biến, hắn cảm giác phá không toa giống như bị một cỗ thần bí lực lượng nháy mắt định trụ đồng dạng, căn bản là không cách nào động đậy. Hạ huynh, thế nào? Vô cực chân nhân còn không minh bạch ra chuyện gì. Hạ thần sắc mặt trầm xuống, toàn thân đều rất cảnh giác, hướng về quét mắt nhìn bốn phía, sau đó cao giọng nói ra, không biết là vị tiền bối nào cùng vãn bối mở dạng này cho đùa. Con mời tiền bối hiện thân gặp một lần. Thanh âm trùng trùng điệp điệp trôi hướng bốn phía, nhưng chung quanh lại vẫn như cũ không có một tia động tĩnh. Lúc này vô cực chân nhân cũng phát giác không thích hợp, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói ra, chẳng lẽ là Phó Trần người đổi tới. Không có khả năng, có thể nháy mắt giam cầm ta phá không toa, chúng ta lại hoàn hảo không chút tổn hại, đây là thuần dương cường giả đều làm không được, vị tiền bối này nhất định là đại thần thông giả. Liên là không biết vị tiền bối này, vì cái gì cùng chúng ta mở một cái như vậy cho đùa. Hạ thần là thật có chút khẩn trương, hắn mặc dù át chủ bài rất nhiều, nhưng nếu là đối mặt đường đường đại thần thông giả, kia sẽ không có bất luận cái gì sức chống cự. Cái gì, đại thần thông giả? Vô cực chân nhân cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ đến sẽ có đại thần thông giả xuất hiện, lúc này hắn cũng không cho rằng là phó trần người đổi tới, đừng nói phó trần, liền xem như thanh long chân nhân cũng không có mặt mũi mời đến một vị đại thần thông giả. Chỉ là, vị này đại thần thông giả đột nhiên ngăn lại bọn họ đường đi, lại là vì cái gì? A, tiểu gia hỏa ngược lại là rất cơ linh, có thể đoán được Lao Phu là đại thần thông giả, không sai, không sai. Đông nhiên, hư không một trận gọn sóng, ngay sau đó một tên râu tóc đều trắng Lao giả xuất hiện ở phá không toa phía trước, tên lão giả này thoạt nhìn phi thường hiền lành, hơn nữa phi thường có đặc điểm, nhất là hắn hai đạo bạch mi, đơn giản đều nhanh, có tóc dài như vậy, một mực rủ xuống tới dưới thân, thoạt nhìn phi thường riêng biệt. Nhìn thấy tên lão giả này xuất hiện, hạ thần càng cẩn thận hơn, cung kính hỏi, không biết vãn bối chỗ nào đắc tội tiền bối, nếu có mà nói, vãn bối ở trong này hướng tiền bối bồi tội. Hạ thần hạ thấp tư thái, ở hắn nhìn đến, đường đường đại thần thông giả cũng sẽ không cố ý làm khó hắn một cái này chỉ là chân linh a. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi không đắc tội Lao Phu, nhưng ngươi trên người có chút đồ vật nhường Lao Phu cảm thấy hứng thú. Lao giả thoại âm vừa dứt, hạ thần sắc mặt liền đại biến, hắn nghĩ tới thể nội lôi cực ấn cùng không động phủ. Vị này đại thần thông giả không phải là phát hiện hai kiện này thần khí, nổi lên một chút tâm tư a. Nếu quả thật là dạng này, vậy cái này lần có thể thật sự giữ nhiều lành ít, thậm chí hạ thần đều hận không thể lập tức liền lợi dụng không động phủ xuyên toa không gian, bất quá có tên này đại thần thông giả, hạ thần không dám có mảy may động tác, nếu không mà nói, không động phủ còn không có tiến vào không gian thông đạo, liền bị đại thần thông giả bắn cho vỡ vụn. Tiền bối nói đùa, vãn bối trên người nào có cái gì đồ vật. Hạ thần trong lòng cảnh giác, nhưng trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì. Bịch. Đông nhiên, phá không toa bên trong vô cực chân nhân, thẳng tắp ngã ở trong phá không toa, bất tỉnh nhân sự. Tiền bối, ngươi. Hạ thần sắc mặt đại biến, mới vừa muốn nói cái gì, nhưng lão giả lại hơi hơi lắc lắc đầu, khiếp mắt nói ra, không cần lo lắng, hắn không có việc gì, Lao Phu chỉ là nhường hắn hảo hảo nghỉ ngơi một cái thôi, canh giờ vừa đến, hắn tự nhiên sẽ tỉnh lại. Hạ thần bán tín bán nghi, bất quá hắn dùng thần thức quét qua. Sắc thực phát hiện vô cực chân nhân trên người sinh cơ vẫn như cũ vẫn còn, cũng không có cái gì thương thế, nhìn đến sắc thực như lão giả nói, lão giả chỉ là nhường vô cực chân nhân trước ngủ một hồi. Tiền bối có gì phân phó? Hạ thần nhìn thấy lão giả vô thanh vô tức nhường vô cực chân nhân ngủ mất sau, hắn liền ẩn ẩn đoán được, khả năng lão giả sẽ nói một chút bí ẩn sự tình, không muốn bị người thứ ba biết rõ. Hiện tại chỉ còn lại hai người, lão giả ánh mắt liền tập trung vào hạ thần trên người, cũng trên dưới dò xét nói, không sai. Không sai, thân mang hai kiện thần khí, chật chật, thấy liền Lao Phu đều có chút động tâm. Vâng, hạ thần trong lòng giật mình, quả nhiên là dạng này, vẫn là bại lộ, hắn thân mang hai kiện thần khí, nguyên bản hắn tự cho là ẩn tàng rất sâu, cũng chưa bao giờ thi triển qua, bất quá thế mà còn là bị tên lão giả này liếc mắt liền phát giác. Thậm chí hạ thần đều chuẩn bị liều mạng, coi như không địch lại cũng nhất định muốn ở trong thời gian ngắn nhất, khống chế không động phủ xuyên toa không gian rời đi, chỉ là lần này sợ rằng sẽ phi thường khó khăn. Ông ngong. Đông nhiên, hạ thần thể nội không động phủ kịch liệt chấn động lên, ngay sau đó, hạ thần cảm giác được không động phủ bên trong quy tiên nhân giống như muốn rời đi không động phủ. Chủ nhân, đem ta phóng xuất ra. Quy tiên nhân hướng về phía hạ thần nói ra. Quy tiên nhân trước mắt chỉ là linh thể, bất quá rời đi không động phủ trong một giây lát thời gian vẫn là không có gì vấn đề, mặc dù không biết quy tiên nhân vì cái gì sẽ ở lúc này rời đi không động phủ, bất quá nhất định là cùng tên lão giả này có quan hệ. Hiện tại hạ thần cũng không có cái gì càng tốt biện pháp, liền chỉ có thể ứng quy tiên nhân yêu cầu, đem hắn phóng ra. Quy tiên nhân thân thể dần dần ở giữa không trung ngưng tụ, nó cái kia thân hình khổng lồ bắt đầu đung đưa, cuối cùng cung kính nói ra, trường mi lao tổ, vài vạn năm từ biệt, không nghĩ đến lao tổ vẫn là phong thái vẫn như cũ. A, ngươi cái này tiểu ô quy thế mà cũng ở, nhìn đến quả nhiên là ta cái kia lão hữu bản mệnh thần khí, khó trách trước đó cảm ứng sẽ như vậy mãnh liệt. Tên lão giả này nguyên lai gọi trường mi lao tổ. Có thể xưng hô quy tiên nhân làm tiểu ô quy, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia cùng không động đạo nhân không sai biệt lắm một cái thời đại cường giả, mà trường mi lão tổ chính là không động đạo nhân hảo hữu chí giao. Quy tiên nhân cười khổ nói, lão tổ, lúc trước chủ nhân bị ngũ độc lao ma thiết kế sát hại sau, liền lưu lại không động phủ lấy tìm kiếm truyền nhân, hiện tại truyền nhân cũng đã tìm được, liền là hắn, gọi là hạ thần, chính là Trung Châu Viêm Thần Điện điện chủ. Trường Mi lão tổ thở dài một tiếng nói, lúc trước biết được không động sau đó, lão phu cũng đã từng truy tra qua Ngũ Độc Lão Ma, nhưng đối phương thật sự là quá xảo trá, tiêu thất vô ảnh vô tung, đến nay đều không có bất kỳ tung tích nào, thế là lão phu đành phải coi như thôi. Về sau lão phu cũng muốn tìm tới Không Động phủ, trợ giúp Không Động truyền thừa đạo thống, hiện tại nhìn đến Không Động cũng đã làm xong chuẩn bị, bây giờ tìm được hài lòng truyền nhân, không sai. Nguyên lai Trường Mi lão tổ không phải tìm ta phiền phức. Hạ Thần hơi hơi nuối lòng khẩu khí, nghe được Trường Mi lão tổ cùng Quy Tiên Nhân nói chuyện với nhau, hắn mới biết được Trường Mi lão tổ là lúc trước Không Động đạo nhân hảo hữu, hơn nữa còn là loại kia đáng giá phó thác sinh tử hảo hữu, là tuyệt đối có thể tín nhiệm. Sau đó, Quy Tiên Nhân liền bị Hạ Thần đưa vào Không Động phủ, dù sao nó bây giờ là linh thể, không thể thời gian dài ngốc ở bên ngoài. Nói đến ngươi cũng xem như ta bạn tốt kia đệ tử, ngươi lần này thế nhưng là đi tham gia Thiên Long Thần Quân thu đồ đệ thịnh hội. Trường Mi lão tổ hỏi. Không sai, vãn bối đang có ý này. Hạ Thần cũng không có giấu giếm. Ngươi bây giờ tu hành bao lâu thời gian? Trường Mi lão tổ ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Hạ Thần, đối phương trên người cũng không có bất luận cái gì ác ý. Hạ Thần trầm tư hồi lâu, quyết định vẫn là chi tiết lấy cáo, dù sao đối phương là một vị đại thần thông giả, có lẽ có thể đối với hắn một lần này tham gia thịnh hội có chỗ trợ giúp. Thế là, Hạ Thần trực tiếp nói ra, ta đến nay tu hành hẳn là vẫn chưa tới 100 năm. Không đến 100 năm. Trường Mi lão tổ sắc mặt hơi hơi biến đổi, sau đó chính là cuồng hỉ, hắn mục quang bên trong lộ ra mừng rỡ ý, quan sát tỉ mỉ nổi lên Hạ Thần. Không sai, thật là không sai, nhìn đến lão phu cái kia lão hữu mặc dù chết đi, nhưng lại tìm một tốt đệ tử. Không đến 100 năm liền có thể tu luyện tới chân linh nhị trọng, hắc hắc, nếu như ta đoán không sai mà nói, ngươi còn tu luyện Không Động Yên Diệt Thần Thông A. Hạ Thần gật đầu nói, vừa vặn tu thành đệ nhất tầng. Ha ha, Không Động, có cái này đệ tử, ngươi cũng có thể nhắm mắt. Hạ Thần, ngươi hãy nghe cho kỹ, lúc đầu lão phu là dự định thay mặt Không Động thu ngươi làm đồ, hảo hảo dạy bảo ngươi, nhìn ngươi thiên phú lại viễn siêu lão phu tưởng tượng, thật đến lão phu môn hạ, lại ngược lại là khuất tài. Bởi vậy, ngươi lần này nhất định muốn dốc hết toàn lực, đem tự thân thực lực phát huy ra, ở lần này thịnh hội phía trên bộc lộ tài năng, ngươi thậm chí có cơ hội bị Thiên Long Thần Quân nhìn trúng, thu làm đệ tử. Coi như Thiên Long Thần Quân không có lựa chọn ngươi, nhưng một lần này thịnh hội, Thiên Long Thần Quân thế nhưng là mời một chút tuyệt thế thần quân, bọn họ chỉ cần nhìn trúng một chút thiên tài, cũng là thỉnh thoảng sẽ thu đồ đệ, cho nên một lần này ngươi nhất định không thể giấu giốt, tận khả năng biểu hiện ra bản thân a, nếu như có thể bái một vị tuyệt thế thần quân vi sư, vậy ngươi ngày sau tu hành chi lộ không thể nghi ngờ sẽ bằng phẳng rất nhiều. Trường Mi lão tổ ngữ khí hơi có chút kích động nói ra, nhìn đến hắn xác thực chính là Không Động đạo nhân mà cao hứng. Chương 512, đấu thu trưởng. Đúng rồi, lão phu còn có một việc nhất định phải nhắc nhở ngươi, trên người ngươi hai kiện thần khí không phải đơn giản, nhất là món kia lôi thuộc tính thần khí, nếu như lão phu không nhìn lầm, hẳn là lúc trước lôi cực thần quân lôi cực ấn a. Hạ Thần trong lòng hơi kinh hãi, Trường Mi lão tổ quả nhiên có thể nhìn ra hắn thân mang thần khí, nói như vậy, ngoại trừ Trường Mi lão tổ bên ngoài, cái khác đại thần thông giả cũng có thể tùy tiện nhìn ra hắn thân mang thần khí. Nghĩ tới đây, Hạ Thần liền không nhịn được có chút nghĩ mà sợ, may mắn hắn không có đến cổ vực, nếu không mà nói, cổ vực bên trong đại thần thông giả có rất nhiều, hắn chẳng phải là không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Nhìn thấy Hạ Thần có chút sợ hãi bộ dáng, Trường Mi lão tổ hít mắt, cười nói ra, ha ha, ngươi cũng không cần sợ, lão phu truyền thụ cho ngươi một môn thu liễm khí tức, ẩn tàng thần khí khí tức pháp môn, phi thường đơn giản. Chờ ngươi tu thành cái pháp môn này, như vậy liền xem như phổ thông đại thần thông giả, cũng vô pháp nhìn ra ngươi thân mang thần khí, chỉ có những cái kia cao cấp nhất tuyệt thế thần quân, hoặc là một chút am hiểu thôi diễn đại thần thông giả mới có thể dò xét đến, cho nên ngươi có thể yên tâm đi cổ vực. Hạ Thần hơi hơi nuối lỏng khẩu khí, thế là vội vàng cung kính nói ra, cảm tạ lao tổ ban thưởng. Nếu mà có được môn này ẩn tàng khí tức pháp môn, Hạ Thần không thể nghi ngờ sẽ an toàn rất nhiều. Liền xem như những cái kia cao cấp nhất tuyệt thế thần quân có thể nhìn ra Hạ Thần thân mang thần khí, chỉ sợ cũng sẽ không trực tiếp đối Hạ Thần động thủ. Dù sao những cái kia cao cấp nhất tuyệt thế thần quân, cái nào không có đông đảo thần khí bảo vật, há lại sẽ hướng một cái chỉ là chân linh ra tay. Sau đó, Trường Mi lão tổ hơi hơi vung tay lên, liền đem pháp môn cho Hạ Thần, này ẩn tàng khí tức pháp môn gọi là Liễm Khí Thuật, khẩu quyết cũng so sánh đơn giản, nhưng phi thường thực dụng, Hạ Thần chỉ tốn 2 canh giờ liền đem tu thành. Tu luyện liễm khí thuật sau, Hạ Thần cảm giác được thể nội Không Động phủ cùng lôi cực ấn, giống như bị đắp lên một tấm lụa mỏng đồng dạng, mông lung cho người nhìn không rõ. Thiên phú thật không tệ, 2 canh giờ liền tu thành. Tốt, có liễm khí thuật, ngươi liền an toàn rất nhiều. Lão Phu liền đi trước một bước, nhớ kỹ nếu đi cổ vực, nhất định không muốn giấu giốt, một lần này cơ hội đối ngươi phi thường trọng yếu, Lão Phu thế nhưng là sẽ ở trên thịnh hội nhìn ngươi rực rỡ hào quang, ha ha. Vừa dứt lời, Trường Mi lão tổ liền cũng đã xé rách không gian, nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Đây mới là chân chính đại năng giả, tới lui tự nhiên, tiêu sái vô cùng, hạ thần cũng khát vọng hắn có hướng một ngày, cũng có thể thành tựu đại thần thông giả, đến lúc đó liền không sợ bất luận cái gì uy hiếp. Một lần này vận khí tốt, may mắn gặp Trường Mi lão tổ, bất quá cũng không thể trì hoãn thời gian, sớm chút đến cổ vực cũng sớm chút hiểu rõ một cái tình huống. Thế là, hạ thần liền lập tức thôi động phá không toa, hướng về cổ vực bay đi. Lượn lờ mây mù cả ngày không tiêu tan, ánh nắng huy sai ở trên đại địa, khiến toàn bộ đại địa giống như bao phủ một tầng kim sắc quang huy. Lần lượt từng bóng người, cùng nhau đầu nhập vào mây mù phía dưới phiến kia đại địa bên trên, đây cũng là cổ vực, trong truyền thuyết toàn bộ thế giới trung tâm, tới gần nhất thần địa phương. Thần là viễn cổ thời đại đối đám kia nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng kinh khủng tồn tại xưng hô, đó là ngay cả đại thần thông giả cùng tuyệt thế thần quân đều muốn ngưỡng vọng kinh khủng tồn tại. Chỉ là, bây giờ toàn bộ thế giới bị đánh nát, cường giả càng ngày càng ít, bởi vậy, rất nhiều đại thần thông giả đều ở tại cổ vực, hy vọng có thể hiểu được thần ảo bí mật. Bất quá khoảng thời gian này, cổ vực lại náo nhiệt, bình thường tu hành giả đều không lớn sẽ tiến nhập đến cổ vực, nhưng khoảng thời gian này, bởi vì Thiên Long Thần Quân muốn quảng thu đệ tử, tổ chức thu đồ đệ thịnh hội, bởi vậy, vô số chân linh trở lên cường giả đều mộ danh mà đến, coi như không phải tham gia thịnh hội, cũng hy vọng có thể đến một chút náo nhiệt, nhìn xem những cái kia chân chính đỉnh tiêm thiên tài phong thái. Cổ vực, thực sự là danh bất hư truyền, thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí, hơn nữa còn tựa hồ có một loại thần bí lực lượng, để cho ta đại đạo chi lực đều biến càng mạnh. Hạ thần dạo bước ở trong cổ vực một tòa tiểu thành đường phố, nơi này lui tới hướng có rất nhiều người, cùng liên cổ thành khác biệt, nơi này cơ hồ không có người bình thường, toàn bộ đều là tu hành giả. Hạ huynh, đây chính là cổ vực. Ở hạ thần một bên vô cực chân nhân đến hiện tại cũng còn có chút mơ hồ, hắn trước đó bị Trường Mi lão tổ dùng đặc thù thủ đoạn chân choáng. Sau đó đợi đến hạ thần nhanh đến cổ vực lúc mới tỉnh táo lại. Không sai, đây chính là cổ vực. Hạ huynh, trước đó là... Lời còn chưa nói hết, hạ thần liền lắc lắc đầu nói, vô cực huynh, không thể nói thêm, trước đó là một vị tiền bối cùng chúng ta đùa giỡn một chút thôi. Vô cực chân nhân có chút không tin, chỗ nào có một vị đường đường đại thần thông giả sẽ chuyên môn cùng bọn họ chỉ là chân linh nói đùa. Bất quá tất nhiên hạ thần không nói, cái kia vô cực chân nhân cũng không tiện truy vấn. Đúng rồi. Ta nghe nói cổ vực có đấu thu trường, phi thường có ý tứ, hiện tại cự ly Thiên Long Thần Quân thu đồ đệ thịnh hội còn có một đoạn thời gian, không bằng chúng ta đi nhìn xem. Đấu thu trường. Hạ thần ngược lại không có nghe nói qua, bất quá ngay cả vô cực chân nhân đều cảm thấy hứng thú như vậy, hạ thần ngược lại cũng không tiện mất hứng, thế là gật đầu nói, cũng tốt, chúng ta đi nhìn xem một cái cũng không sao. Mặc dù hai người đều đối cổ vực chưa quen thuộc, nhưng đấu thu trường thế nhưng là lừng lẫy đại danh. Hai người tùy tiện tìm cá nhân hỏi thăm, liền hỏi ra đấu thú trường cụ thể vị trí, hướng đấu thú trường đi đến. Rất nhanh, hai người đi tới một tòa khí thế rộng lớn kiến trúc phía trước, cửa ra vào còn có hai tên linh khiếu cảnh tu hành giả đang thủ hộ lấy, làm hai người đang muốn đi vào lúc, hai tên thủ vệ cung kính nói ra, mời hai vị đưa ra khách quý bài. Khách quý bài? Chẳng lẽ không có khách quý bài liền không thể đi vào? Vô cực chân nhân sắc mặt biến rất khó nhìn, hắn thế nhưng là đường đường chân linh cường giả. Ở nơi đó gặp được loại đãi ngộ này. Hai tên thủ vệ lắc lắc đầu nói, bởi vì chúng ta đấu thú trưởng tính chất đặc thù, bởi vậy không có khách quý bài là không thể tiến vào. Vậy nên như thế nào làm khách quý bài? Vô cực chân nhân cố nén nộ khí nói ra. Khách quý bài do chúng ta đấu thú trưởng lão hoặc là chàng chủ cấp cho, chúng ta có thể hướng chàng chủ thông báo một tiếng, nhìn xem chàng chủ đại nhân phải chăng cho hai vị cấp cho khách quý bài. Ngươi đi đi, chúng ta ở chỗ này chờ. Hạ thân nhàn nhạt nói ra. Cùng những cái này không làm chủ được thị vệ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, nhường đấu thu trưởng chàng chủ xuống tới mới có thể giải quyết vấn đề. Rất nhanh, một tên nam tử trung niên đi xuống tới, xem xét liền là chân linh cường giả, hơn nữa còn là chân linh cựu trọng cường giả tối đỉnh, hắn hướng vô cực chân nhân cùng hạ thần nhìn lại, sau đó ánh mắt sáng lên, hướng về hạ thần nói ra, vị này thế nhưng là Trung Châu Viêm Thần Điện hạ thần điện chủ. A, chúng ta giống như không có gặp mặt qua. A, hạ thần hơi kinh hãi. Ở nơi này cổ vực hắn nhưng không nhận biết người nào, làm sao tên này chân linh cựu trọng cường giả lại biết rõ bản thân. Lão Phu là nơi này đấu thú trường chàng chủ, chúng ta đương nhiên không có gặp mặt qua, nhưng hạ điện chủ cũng quá xem thường mình, cũng quá xem thường Viêm Thần Điện, bây giờ Viêm Thần Điện trải rộng Trung Châu, thế lực cấp tốc huyết trường, lại lưng tựa thần tộc, chỉ cần là hơi cường đại chút thế lực, đều nhất định sẽ đối Viêm Thần Điện lưu ý, cho nên lão phu tự nhiên nhìn qua Hạ Điện Chủ chân dung, bởi vậy mới nhận biết Hạ Điện Chủ. Nguyên lai như thế. Hạ Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, xác thực, hắn cũng có chút quá coi thường hắn sáng tạo Viêm Thần Điện, giống Viêm Thần Điện dạng này hình thức, kỳ thật phát triển là phi thường tấn mãnh, thậm chí ngày sau đều có thể hấp dẫn đến đại thần thông giả chú ý. Dạng này đại hình thế lực, tự nhiên là cái khác đại hình thế lực trọng điểm chú ý đối tượng. Bất quá, lời này lại làm cho một bên Vô Cực chân nhân có chút chấn kinh, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói ra, nguyên lai Hạ huynh là Viêm Thần Điện chi chủ, khó trách đối với cái kia Thanh Long Sơn cũng không có tâm mang sợ hãi, ha ha, tin đồn Viêm Thần Điện thế nhưng là giàu có được khó có thể tưởng tượng, một lần này ta có thể liền muốn dính Hạ huynh quang. Hạ Thần cũng gật đầu cười nói, trước đó cảm thấy Viêm Thần Điện không tính cái gì, cho nên mới không có nói thẳng ra, hy vọng Vô Cực huynh không muốn đặt ở trong lòng. Sau đó, Hạ Thần xoay người lại đối chàng chủ nói ra, không biết Hạ Mô cùng Vô Cực huynh có thể lấy được đấu thú trường khách quý bài. Ha ha, đương nhiên có thể, nếu như ngay cả Viêm Thần Điện chi chủ đều không tư cách lấy được khách quý bài, vậy còn có ai có tư cách lấy được? Hạ Điện Chủ hiện tại thế nhưng là toàn bộ Trung Châu giàu có nhất cường giả một trong. Dứt lời, chàng chủ liền trực tiếp cho Hạ Thần cùng Vô Cực chân nhân một khối khách quý bài, phía trên điêu khắc một cái giữ tợn đầu thú đồ án, toàn bộ khách quý bài làm cũng phi thường tinh xảo. Hai vị, mời cùng Lao Phu tiến vào bên trong A. Sau đó, ở đây chủ dẫn đầu dưới, Hạ Thần cùng Vô Cực chân nhân liền tiến vào đấu thú trường, bất quá này đấu thú trường, thoạt nhìn lại lạnh lùng thanh thanh, giống như cũng không có bao nhiêu người. Tựa hồ nhìn ra Hạ Thần nghi hoặc, chàng chủ cười nói ra, đấu thú trường ở dưới mặt đất, về phần trên mặt đất kiến trúc, bất quá là một bài trí thôi. Hạ Thần lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thế là đi theo chàng chủ tiến vào một đầu thông đạo. Rất nhanh, đi ra thông đạo sau. Hạ Thần liền nghe được đại lượng la hét tầm ý thanh âm, đơn giản tiếng người huyên áo, đoàn người càng là tấp nập không dứt, đều vây ở một cái rào chắn phía trước, mà phía dưới thì là mấy cái to lớn viên trụ hình lôi đài. Giết, nhanh giết chết hắn. Đáng chết, lập tức liền muốn bại, mau dậy a! Hôm nay vận khí thật là xui xẻo, liên tiếp thua 20 lần, được rồi, lần sau lại đến. Đủ loại thanh âm liên tiếp, thoạt nhìn không giống như là tu hành giả, càng giống là phổ thông phàm nhân. Bất quá Hạ Thần thần thức quét qua, nơi này cũng không phải người bình thường, toàn bộ đều là tu hành giả, liền xem như chân linh cường giả cũng là chỗ nào cũng có. Hạ Thần cũng tò mò nhìn xuống dưới, hắn cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là cái gì nhường những cái này, những tu hành giả biến thành cùng phàm nhân một dạng ồn ào. Thế là, hắn ánh mắt nhìn xuống dưới, lại phát hiện lôi đài bên trên có một cái to lớn lồng giam, ở trong lồng giam thì là một đầu hung manh yêu thú, chí ít đều là ngũ giai đỉnh phong yêu thú. Ngoại trừ yêu thú bên ngoài, còn có một tên hắc y nam tử, giờ phút này trên người quần áo cũng đã rách tung tóe, chỉ là miễn cưỡng dựa vào lồng giam chống đỡ lấy thân thể, nhìn đến sau một khắc liền có thể sẽ bị yêu thú cho xé thành mảnh vỡ. Nguyên lai đây là tu hành giả cùng yêu thú ở giữa đại chiến, Hạ Thần bỗng nhiên hiểu này đấu thú trường danh tự tồn tại. Chẳng lẽ phía dưới tu hành giả không thể nhận thua? Vô Cực chân nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trang chủ thì cười tủm tỉm, ngữ khí lạnh lùng nói ra, đấu thú trường quy củ, không thể nhận thua, thẳng đến giết chết yêu thú mới thôi. Đương nhiên, nếu yêu thú giết chết tu hành giả, vậy cái này trận chiến đấu cũng liền kết thúc. Như thế tàn khốc quy củ, Hạ Thần cũng không khỏi cảm thấy trong lòng run lên. Chương 513, áp chú. Đấu thú trường phía trên vẫn như cũ náo nhiệt, liên tiếp tiếng mắng chửi bên tai không dứt, này khiến Hạ Thần có chút không thích, loại này thủ đoạn cũng đã gần như ma đạo. Tựa hồ nhìn ra Hạ Thần lo lắng, chàng chủ mỉm cười nói ra, Hạ Điện Chủ có phải hay không cảm thấy quá mức tàn nhẫn? Giống ma đạo một chút hành vi. Kỳ thật chúng ta đấu thú trường là phi thường công bằng, làm như vậy mà nói, đối những cái này tu hành giả cũng là có chỗ tốt, lấy Hạ Điện Chủ ánh mắt tự nhiên không khó nhìn ra, những cái này sinh tử cảnh cường giả tối đỉnh, kỳ thật đều là đang vì bản thân tìm kiếm đột phá thời cơ, bọn họ đại bộ phận liền đạo cơ đều không có xây thành, bởi vậy, chỉ muốn trong lúc sinh tử ma luyện bản thân ý chí, có lẽ liền có thể có thu hoạch, xây thành đạo cơ. Hơn nữa chúng ta đối với những cái này tham gia lôi đài chiến tu hành giả cũng khẳng khái, bọn họ nếu thắng, có thể thu hoạch được trận này lôi đài tái lợi nhuận 3T. Hành, đây là tương đối kinh người tiền lời, rất nhiều người chỉ đánh một trận lôi đài tái, may mắn thắng lợi sau đó, thu hoạch được tài phú đã đầy đủ bọn họ tu hành đến cao hơn cảnh giới. Nghe chàng chủ giải thích, Hạ Thần mới nhẹ gật đầu, xác thực, đấu thú trưởng cũng không có ép buộc những cái này tu hành giả đến cùng yêu thú tiến hành sinh tử chém giết, tương phản. Bọn họ còn đối những cái này tu hành giả có rất cao đãi ngộ. Bất quá, càng nhiều tu hành giả cũng không phải vì tài phú, mà là vì có thể trong lúc sinh tử tìm kiếm đến từng tia linh quang,

cũng sớm đã đạt đến lục giai phản tổ tầng thứ, đã từng chính diện xé rách một tên chân linh tứ trọng cường giả. Này cơ hồ là đấu thú trường chấn trang thú, nếu như còn muốn càng cường đại yêu thú, nhất định phải hướng tổng bộ thân thỉnh sau mới có thể vận chuyển tới. Đối mặt dạng này một đầu kinh khủng đại lực man hùng, tên kia bạch y nam tử lại vẹn vẹn chỉ là chân linh nhị trọng, kết cục tựa hồ cũng đã không có cái gì huyền niệm. Hạ điện chủ, một lần này ngươi phải trang áp chú. Bất quá ta trước phải nhắc nhở một cái hạ điện chủ, đầu này đại lực man hùng chính là chúng ta đấu thú trường mạnh nhất yêu thú, chính diện giết chết qua một tên chân linh tứ trọng cường giả. Trang chủ đem đại lực man hùng giới thiệu một lần sau, liền lặng lặng nhìn xem hạ thần, chờ đợi hạ thần quyết định. Ta áp 10 mai trung phẩm nguyên tinh, áp đại lực man hùng thắng. Vô cực chân nhân dẫn đầu nói ra, hắn tựa hồ xem trọng đại lực man hùng, dù sao tu vi phía trên chênh lệch liền rất lớn, có thể vượt cấp khiêu chiến, đây chính là thiên tài bên trong thiên tài, trên đời này cái nào nhiều ngày như vậy mới. Bởi vậy, vô cực chân nhân một lần này áp chú phi thường có lòng tin. Hạ thần lại hơi hơi lắc lắc đầu, cười nói ra, vô cực huynh, nếu như tin ta lời, liền đem hắn áp ở cái kia tên bạch y nam tử trên người a, ta đối hắn có lòng tin. Ân, áp hắn. Vô cực chân nhân chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, tốt, ta tin tưởng hạ huynh ánh mắt, coi như thua cũng không cái gì. Đối vô cực chân nhân tới nói, 10 mai trung phẩm nguyên tinh cũng không phải số lượng nhỏ, hắn đây là phi thường tin tưởng hạ thần, cho nên mới áp chú tên kia bạch y nam tử. A, hạ điện chủ cứ như vậy xem trọng bạch y nam tử. Cái kia hạ điện chủ lại chuẩn bị áp chú bao nhiêu? Trang chủ trong mắt lóe lên một tia quang mang kỳ lạ, cẩn thận hỏi. 100. 100 trung phẩm nguyên tinh. Hạ thần nói xong, trang chủ ngược lại là hơi hơi nuối lỏng khẩu khí, hắn thật sợ hạ thần cái này tài đại khí thô viêm thần điện điện chủ ấn xuống trọng chú. Tuy nhiên hắn cũng đối đại lực man hùng rất có lòng tin, nhưng không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất, một phần vạn nếu là cái kia bạch y nam tử thắng, vậy bọn hắn đấu thú trưởng có thể liền phải đứng trước đại ngạch bồi thường. Đang lúc chàng chủ thở phào lúc, hạ thần lại lắc lắc đầu nói, chàng chủ ngươi nghe lầm, ta áp là 100 mai thượng phẩm nguyên tinh, áp tên kia bạch y nam tử thắng. Cái gì, 100 mai thượng phẩm nguyên tinh? Chàng chủ sắc mặt hơi hơi cứng đờ, hắn đường đường chân linh cựu trọng cường giả, lúc này nội tâm cũng có chút đắng chát, đều nói đấu thú trường giàu có, nhưng so với viêm thần điện tới nói, đấu thú trường kiếm lấy nguyên tinh căn bản là không đáng giá nhắc tới. 100 mai trung phẩm nguyên tinh, đối với đấu thú trường tới nói không tính cái gì. Nhưng nếu là 100 mai thượng phẩm nguyên tinh, vậy coi như không giống, cơ hồ là 100 mai trung phẩm nguyên tinh một vạn lần, lớn như vậy hạn mức tiền đặt cược, nhường đấu thu trưởng phương diện phi thường cố hết sức. Làm sao, không thể áp? Hạ thần nhẹ nhàng cười hỏi. Có thể, mặc kệ đặt bao nhiêu chúng ta đấu thu trưởng đều thu. Trang chủ cắn răng một cái, cuối cùng vẫn là đón nhận hạ thần áp chú, 100 mai thượng phẩm nguyên tinh, đủ để cho đồng dạng chân linh cường giả ngưỡng vọng. Thậm chí căn bản liền không có khả năng nắm giữ như thế một số lớn tài phú. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là hạ thần tùy ý ném ra ngoài một chút nguyên tinh thôi. Giờ phút này ở hắn không gian giới chỉ ít có 10 vạn mai thượng phẩm nguyên tinh, nói hắn là chân linh cường giả bên trong giàu có nhất người, chỉ sợ cũng không phải là quá. Hạ huynh, ngươi thế nhưng là nhìn ra cái gì? Vô cực chân nhân thấp giọng hướng hạ thần hỏi thăm, có thể lập tức gáp trên 100 mai thượng phẩm nguyên tinh, đây chính là đại thủ bút, không có khả năng không có chút nào nắm chắc. Bất quá, hạ thần lại nhún vai một cái nói, người này vẹn vẹn chỉ là chân linh nhị trọng, lại có dũng khí khiêu chiến đại lực man hùng, nếu không có chút thủ đoạn làm sao dám đến khiêu chiến. Tất nhiên đối phương đều không tiếc tính mệnh đến khiêu chiến, vậy ta áp một chút nguyên tinh lại tính được cái gì? Vô cực chân nhân tức khắc không có tính tình, không nghĩ đến hạ thần cư nhiên là nghĩ như vậy, thế này sao lại là có nắm chắc, rõ ràng là một chút nắm chắc đều không có, cái kia bạch y nam tử có lẽ là tự đại, lại có lẽ là có cái gì khác nguyên nhân. Cho nên mới đến khiêu chiến, liền như vậy phán đoán bạch y nam tử khả năng thắng, rõ ràng có chút vo đoán. Bất quá, nếu như đã lựa chọn tin tưởng hạ thần, cái kia vô cực chân nhân tự nhiên cũng sẽ không thu hồi áp chú, chỉ là thần sắc rõ ràng đối bạch y nam tử không coi trọng. Ở một bên nghe được hạ thần lời nói, chàng chủ rõ ràng nuối lỏng khẩu khí, hắn còn thật sự coi là hạ thần là nhìn ra manh mối gì, không nghĩ đến thế mà cũng là đoán, vậy hắn liền yên tâm, đối với đại lực man hùng thực lực. Không có người nào so với hắn càng rõ ràng, bởi vậy hắn đối đại lực man hùng rất có lòng tin. Giang giác. Rất nhanh, lôi đài chiến đấu liền bắt đầu, chiếc lồng đại môn mở ra, lồng bên trong đại lực man hùng chậm rãi đi ra, nó trên người phong ấn cũng đã sớm tiếp xúc rớt. Đại lực man hùng thân thể bắt đầu bành trướng, ánh mắt chăm chú nhìn bạch y nam tử, mục quang bên trong tràn đầy tàn nhẫn. Cứ việc có pháp trận ngăn cách, nhưng đại lực man hùng trên người cô kia hùng hậu khí huyết một phát ra. Vẫn như cũ khiến đồng dạng chân linh cường giả đều cảm thấy kiềm chế, đủ thấy đầu này đại lực man hùng cường đại đến mức nào, không hổ là có thể sinh sinh xé rách một tên chân linh tứ trọng cường giả. Bất quá, đối mặt đại lực man hùng kinh khủng như thế, lôi đài bên trên bạch y nam tử lại lộ ra rất bình tĩnh, tựa hồ căn bản liền không có để ý đầu này đại lực man hùng. Tức khắc, đại lực man hùng rốt cục bị chọc giận. Giống. Đại lực man hùng gầm thét một tiếng, thân ảnh nhanh như tật phong, cấp tốc hướng về bạch y nam tử đánh tới. Một cái nào này cho dù là đồng dạng chân linh nhị trọng, tam trọng cường giả đều tránh né bất quá, về phần ngăn cản. Trừ phi có thể lực địch chân linh tứ trọng lực lượng, nếu không tuyệt đối đừng cùng đại lực man hùng liều mạng. Siêu. Đại lực man hùng vừa mới nhào tới bạch y nam tử trước người lúc, bạch y nam tử trên người lại lóe lên một tia phong ba động, sau đó cả người liền như là một phiến lá rụng, trôi giạt đến đại lực man hùng sau lưng, toàn bộ quá trình không nói ra được quỷ dị. A. Phong thuộc tính đại đạo, tựa hồ tốc độ rất nhanh, phi thường linh hoạt, khó trách dám đến khiêu chiến đại lực man hùng. Hắc hắc, hắn có phải hay không coi là nương tựa theo tốc độ cùng tự thân linh hoạt, liền có thể cùng đại lực man hùng quân nhau, đứng cùng bất bại chi địa. Nếu quả thật là nghĩ như vậy, vậy liền chờ chết ta. Đại lực man hùng tốc độ thật là ở thế yếu, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là nó một phương diện thôi, lại như vậy chật hẹp lôi đài bên trên, tốc độ có khả năng đưa đến tác dụng căn bản chính là cực kỳ bé nhỏ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều nghị luận rối rít, bọn họ ánh mắt đều không kém, hơn nữa đại bộ phận thậm chí cũng là chân linh, bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, bạch y nam tử là dự định cùng đại lực man hùng cùng nhau. Dĩ vãng cũng có người như vậy, nhưng không ngoại lệ đều thất bại, liền là bởi vì đại lực man hùng còn có cái khác năng lực. Vâng! Đồng nhiên, đại lực man hùng phẫn nộ, nó thân thể tiếp tục bành trướng, cuối cùng cơ hồ bành trướng đến gấp 2 lần lúc này mới ngừng lại, lúc này đại lực man hùng cơ hồ đã chiếm cứ toàn bộ lôi đài 1/10, hắn một chảo quét ngang, kinh khủng uy thế càng là kém chút làm cho người ngạt thở. Về phần cùng đại lực man hùng rằng co bạch y nam tử, thì càng cảm giác được áp lực. Có chút ý tứ. Bạch y nam tử khỏe miệng dần dần lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó vươn tay, nháy mắt, cánh tay hắn lập tức liền biến thành kim hoàng sắc. Bạch y nam tử cánh tay biến thành kim hoàng sắc sau, mãnh liệt một quyền đập tới, không gian tựa hồ cũng bị lập tức chấn động, kinh khủng kình phong đập vào mặt. Ngược lại là kích thích lên đại lực man hùng hung lệ chi khí, thế là gầm thét một tiếng, kinh khủng thân thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, cùng bạch y nam tử cánh tay hung hăng đánh tới. Cả hai ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, một đầu không gì sánh kịp cuồng bạo cự hùng, mà một bên khác thì là hiện ra cánh tay màu vàng nóng, ai cũng biết rõ, lần này bạch y nam tử chỉ sợ thái kiếp khó thoát. Ầm. Một trận châm đục, bạch y nam tử lui về phía sau mấy bước, mà đại lực man hùng lại lập tức bị đụng bay, trung điệp té ngã ở trên lôi đài. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Này sao có thể? Còn có người so đại lực man hùng lực lượng mạnh hơn? Không có khả năng à, đại lực man hùng mạnh nhất chính là hắn lực lượng, còn có người dựa vào lực lượng đem đại lực man hùng chính diện đập bay. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, phảng phất có chút khó có thể lý giải. Bất quá, hạ thần con mắt khẽ híp một cái, tựa hồ phát hiện cái gì, theo hạ thần ánh mắt, vô cực chân nhân thấy là bạch y nam tử cái kia kim hoàng sắc cánh tay. Đó là cái gì võ kỹ? Vô cực chân nhân nghi hoặc hỏi. Không phải võ kỹ, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là thần thông. Hạ thần mặt không biểu tình nói ra. Thần thông? Này sao có thể, không phải chỉ có đại thần thông giả mới có thần thông sao? Vô cực chân nhân cũng dọa kêu to một tiếng, chẳng lẽ này bạch y nam tử là đại thần thông giả? Bất quá này cũng không có khả năng, một vị đường đường đại thần thông giả, không có khả năng làm ra chuyện này. Thật là thần thông. Bất quá hẳn là tu luyện đại thần thông giả thần thông, hơn nữa còn là môn kia hiển hách nổi danh, tên là Hoàng Kim Thánh Thể thần thông, chậc chậc, không nghĩ đến người này thế mà lại Hoàng Kim Thánh Thể môn đại thần thông này, đây chính là Xích Phong lão tổ độc môn thần thông. Trang chủ ánh mắt nhìn lấy phía dưới bạch y nam tử, lại nhìn một chút một bên hạ thần, trên mặt đắng chát nói ra. Hắn thậm chí có chút hối hận, sớm biết rõ đối phương tu luyện Hoàng Kim Thánh Thể môn thần thông này, nói cái gì cũng sẽ không cho phép hắn khiêu chiến. Tu luyện thần thông cùng không có tu luyện thần thông, vậy căn bản liền là hai việc khác nhau, thậm chí nói là khác biệt một trời một vực cũng không phải là quá. Chương 515, gặp lại Phó Trần. Hoàng Kim Thánh Thể, đây chính là Xích Phong lão tổ độc môn thần thông, lực lượng cực kỳ lớn, một quyền xuống, cho dù là thất giai thậm chí bát giai đại yêu cũng phải bị đánh bay, đơn thuần về mặt sức mạnh, đủ để sánh ngang những cái kia viễn cổ thời đại thần thú. Nhìn thấy Bạch Y nam tử thế mà có thể thi triển ra Hoàng Kim Thánh Thể, như vậy hắn thân phận liền không cần nói cũng biết, nhất định là Xích Phong lão tổ thân cận nhất người. Tin đồn ở 800 năm trước, Xích Phong lão tổ có một cái nhi tử, hiện tại nhìn đến, chỉ sợ liền là vị này tuổi trẻ nam tử. Trang chủ mặt mũi tràn đầy đắng chát, gặp được tu luyện thần thông cường giả, hắn còn có thể có biện pháp gì? Phải biết, muốn tu luyện một môn thần thông, cái kia không phải dễ dàng, ngoại trừ truyền thừa bên ngoài, càng trọng yếu chính là ngộ tính. Rất nhiều người cho dù chiếm được thần thông, cũng vô pháp tu luyện, liền là bởi vì ngộ tính không đủ. Nhưng một khi tu luyện ra thần thông, dù là chỉ là vừa mới nhập môn, vậy cũng xa xa không phải phổ thông chân linh có khả năng tưởng tượng, bởi vậy, một quyền xuống, đại lực man hùng liền bị đập bay. Bất quá còn không có kết thúc, bạch y nam tử trên người cũng dần dần xuất hiện kim sắc quang huy, hắn cả người đều giống như biến thành hoàng kim sắc, sau đó trực tiếp hướng về đại lực man hùng bay đi. Ầm ầm. Ầm. Bạch y nam tử ỷ vào bản thân hoàng kim thánh thể, mỗi một quyền đều để đại lực man hùng nhận lấy trầm trọng đả kích, mười mấy quyền qua đi, đại lực man hùng rốt cục nghẹn ngào một tiếng, trùng điệp ngã xuống lôi đài bên trên. Thắng. Vô cực chân nhân mừng rỡ, không nghĩ đến dĩ nhiên thật thắng. Một bên chàng chủ lại chỉ có thể cười khổ nói, hạ điện chủ quả nhiên mắt sáng như đuốc, lão phu lập tức cho người đưa tới 100 mai thượng phẩm nguyên tinh. Hạ thân lại phảng phất không có để ý, mà là ánh mắt chăm chú nhìn bạch y nam tử, hắn ẩn ẩn cảm giác được, tên này bạch y nam tử hẳn là cũng là đến tham gia Thiên Long Thần Quân thu đồ đệ thịnh hội, hơn nữa còn là kình địch. Trang chủ, ngươi có biết rõ tên đối phương? Hạ thần bình tĩnh hỏi. Không biết, hắn hẳn là dùng là tên giả, bất quá lão phu biết rõ Xích Phong lão tổ nhi tử gọi là Lỗ Phong. Lỗ Phong sao? Hạ thần âm thầm nhớ kỹ cái tên này, hắn biết rõ, tên này bạch y nam tử rất khả năng liền là Lỗ Phong, chỉ là không biết vì cái gì sẽ lựa chọn đến đấu thú trường bên trong chiến đấu. Trang chủ lúc này tựa hồ nhớ tới cái gì, hắn cười khổ nói, trước đó người này đến lúc muốn khiêu chiến đại lực man hùng, lão phu còn đã từng khuyên gian qua, nhưng hắn tựa hồ yêu thích chiến đấu, chỉ là nói tùy tiện chơi đùa, không nghĩ đến hắn thực lực mạnh như vậy, thoạt nhìn chỉ sợ thật chỉ là tùy tiện chơi đùa mà thôi. Hắn mạnh như vậy thực lực, hẳn là đi tham gia Thiên Long Thần Quân thu đồ đệ thịnh hội. Kỳ thật nếu như không có hạ thần lời nói, như vậy một lần này Lỗ Phong chiến thắng đại lực man hùng, như vậy đấu thú trường ngược lại là có thể kiếm một món hời. Dù sao đại bộ phận người đều xem trọng đại lực man hùng, cũng áp là đại lực man hùng. Chỉ đáng tiếc, hạ thần áp bạch y nam tử, hơn nữa còn là 100 mai thượng phẩm nguyên tinh, cho dù là nơi này những người khác tất cả cộng lại tiền đặt cược, chỉ sợ cũng không có hạ thần áp nhiều. Bởi vậy, một lần này đấu thú trường cũng phải đại suất huyết nhất lần. Cầm tới thắng 100 mai thượng phẩm nguyên tinh sau, hạ thần liền hướng chàng chủ cáo từ, sau đó lại bị chàng chủ tặng cho một trương trắng kim tạp, coi là khách quý bên trong khách quý. Có thể tùy thời ra vào bất kỳ địa phương nào đấu thu trường, đồng thời hưởng thụ nhất định còn chờ. Hạ thần cũng không có khách khí, thu hồi trắng kim tạp sau, liền cùng vô cực chân nhân cùng một chỗ rời đi đấu thu trường. Tòa này tiểu thành cũng không cái gì có thể nhìn, hạ thần liền cùng vô cực chân nhân thương lượng, khống chế pha không toa, trực tiếp hướng về Thiên Long Thành bay đi, Thiên Long Thần Quân thu đồ đệ thịnh hội cũng sẽ ở Thiên Long Thành cử hành. Ở trong pha không toa, vô cực chân nhân còn tại cảm khái bạch y nam tử Lỗ Phong cường đại thực lực. Đồng dạng là chân linh, cái kia Lỗ Phong thực lực mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng, chỉ sợ như thế thiên tài, mới có thể nhường Thiên Long Thần Quân nhìn chúng a. Vô cực chân nhân thiên phú cũng xem là tốt, ở Bắc Châu cũng là uy danh hiển hách, nhưng cùng Lỗ Phong như thế thiên tài so ra, nhưng vẫn là kém không biết có bao nhiêu. Hạ thần khẽ cười cười, nhưng không có lại nói cái gì, đối mặt thiên tài, người bình thường xác thực cảm thấy có chút tuyệt vọng. Trên đường đi ngược lại là không có gặp được cái gì phiền phức, hai người rất nhanh thì đến Thiên Long Thành. Hôm nay Long Thành người rất nhiều, từ các nơi chạy đến tu hành giả đơn giản nhiều vô số kể, nhưng Thiên Long Thành lại trật tự rành mạch, ở trong này thỉnh thoảng thì có chân linh tổ thành tuần tra đội. Một khi nhìn thấy có người nháo sự, trực tiếp liền bắt lại, bất kể là ai, nếu như chống cự mà nói, thậm chí sẽ trực tiếp quanh sát. Ở Thiên Long Thành liền phải tuân thủ Thiên Long Thần Quân quy củ, mà xem như thần quân bảng đệ nhất thần quân, Thiên Long Thần Quân cũng thật có dạng này lực lượng, ai dám ở trong Thiên Long Thành nháo sự. Đây cũng là Thiên Long Thành. Thực sự là náo nhiệt, không biết có bao nhiêu chân linh trong đoạn thời gian này đều chạy tới Thiên Long Thành. Vô cực chân nhân nhìn qua đường phố rất nhiều người nhóm, cảm khái nói ra, bình thường ở địa phương khác, muốn nhìn thấy một vị chân linh, đó đều là muôn vàn khó khăn, nhưng bây giờ, phóng tầm mắt nhìn tới, chân linh cường giả đơn giản chỗ nào cũng có, thậm chí ngẫu nhiên còn có thuần dương tầng thứ cường giả xuất hiện. Mau nhìn, phía trước không phải người quen biết cũ sao? Vô cực chân nhân ngữ khí trêu tức nói ra. Theo vô cực chân nhân ánh mắt, hạ thần thấy được phía trước đường phố, một tên nam tử mang theo 4 tên tuyệt mỹ thị nữ, đang đâm đầu đi tới, cư nhiên là lúc trước từng có xung đột Thanh Long Sơn thiếu chủ Phó Trần. Ngược lại thật đúng là hữu duyên. Hạ thần khẽ cười cười, cũng không e ngại, bình tĩnh đi tới. Ân, là các ngươi. Các ngươi quả nhiên sẽ đến Thiên Long Thành. Phó Trần nhìn thấy hạ thần cùng vô cực chân nhân sau, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, nhưng hắn vẫn không dám ở trong này động thủ, dù là hắn phụ thân là đường đường thuần dương tầng 9 cường giả tối đỉnh, hắn cũng tuyệt đối không dám ở Thiên Long Thành động thủ. Cứ việc Phó Trần có chút nghiến răng nghiến lợi, bất quá Hạ Thần lại căn bản không có để ý Phó Trần, hắn ánh mắt nhìn vào đám người bên trong một đạo bạch y nam tử, chính là ban đầu ở đấu thú trường Lỗ Phong, đối phương quả nhiên là đến tham gia thịnh hội. Nhìn thấy Hạ Thần dĩ nhiên không để ý tới bản thân, Phó Trần trong lòng càng là tức giận, bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, vụng trộm lập thể nhất định muốn tìm cơ hội cho Hạ Thần một cái giáo huấn. Hạ huynh, chúng ta vẫn là trước đi tìm địa phương ngủ lại à, Thiên Long Thành dần dần chen trúc lên, đến lúc đó kín người hết chỗ, vậy coi như không ổn. Vô Cực chân nhân thấp giọng nói ra, xác thực, Thiên Long Thành hiện tại kín người hết chỗ, nếu là người tiếp tục tăng nhiều, đến lúc đó có thể ngay cả ở địa phương đều không có, mặc dù tu hành giả màn trời chiếu đất cũng không tính cái gì, nhưng nếu là có ở địa phương, vậy dĩ nhiên sẽ càng tốt hơn một chút hơn. Thế là, Hạ Thần liền cùng Vô Cực chân nhân cùng đi tìm một gian hoàn cảnh thanh lũ khách sạn, kết quả đến khách sạn sau, nhưng lại gặp Phó Trần, thật đúng là có chút oan gia ngõ hẹp. Hai cái đồ nhà quê, cũng tới ở nơi này khách sạn. Các ngươi có biết rõ nơi này khách sạn bao nhiêu nguyên tinh một đêm? Phó Trần ngạo nghễ nói ra, ở Thiên Long Thành không thể động thủ, lúc đầu hắn cũng đã cảm thấy rất biệt khuất, bây giờ có thể ở phương diện khác nhường Hạ Thần cùng Vô Cực chân nhân ăn quả đắng, vậy dĩ nhiên nhường trong lòng của hắn mừng rỡ. Hạ Thần gọi tới trưởng quỹ, hỏi, nơi này ở một đêm bao nhiêu nguyên tinh? Vị này chân nhân, bản điếm ở một đêm cần 100 mai hạ phẩm nguyên tinh, bởi vì bản điếm mỗi một gian phòng đều tự mang tu luyện thất, có thể tùy thời tu luyện, chính là đại thần thông giả tự mình bố trí pháp trận. Bình thường cửa hàng căn bản liền không có dạng này đãi ngộ. Hai gian điếm, tạm định một tháng thời gian. Dứt lời, Hạ Thần trực tiếp ném cho trưởng quỹ một mai trung phẩm nguyên tinh, làm cho trưởng quỹ vui vẻ ra mặt, mà một bên Phó Trần thì lần nữa sắc mặt tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thần. Ở một ngày liền cần 100 mai hạ phẩm nguyên tinh, cái này đã không phải đắt giá, mà hoàn toàn là khó có thể tưởng tượng, phải biết bình thường chân linh muốn thu hoạch được một mai nguyên tinh đều không phải dễ dàng như vậy, huống chi là 100 mai hạ phẩm nguyên tinh. Có lẽ cũng liền chỉ có ở bực này thịnh hội trong lúc đó, những cái này khách sạn giá cả mới có thể đắt như thế, bất quá đối với Hạ Thần tới nói, một đêm 100 mai hạ phẩm nguyên tinh cũng tốt, hoặc là 1000 mai hạ phẩm nguyên tinh cũng được, hắn đều sẽ không đau lòng, dù sao không gian giới chỉ, hiện tại cũng đã chất đầy nguyên tinh. Hạ Thần sau khi trở lại phòng, phát hiện trong phòng xác thực có loại cho người tĩnh tâm thần bí lực lượng, ở trong này tu luyện một đêm, xác thực làm ít công to, khó trách dám thu lấy 100 mai trung phẩm nguyên tinh một đêm. 100 mai này nguyên tinh hoa cũng không an. Sau đó, Hạ Thần liền bắt đầu suy nghĩ đạo vận, từ khi thấy được Lỗ Phong cường đại thực lực, Hạ Thần liền ẩn ẩn cảm giác được, một lần này thịnh hội xác thực không đơn giản, cũng không phải chỉ có hắn tu luyện thần thông, rất nhiều thiên tài chỉ sợ đều tu luyện một loại nào đó thần thông, thậm chí tu luyện đến phi thường cao thâm cảnh giới. Bởi vậy, nếu muốn từ một lần này thịnh hội trổ hết tài năng, liền phải biểu hiện càng thêm lóa mắt, nếu như hắn có thể lĩnh ngộ đạo vận, bước vào Yên Diệt thần thông đệ nhị tầng, vậy hắn thực lực nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó cũng liền càng có nắm chắc ở trong thịnh hội trổ hết tài năng. Chỉ là, muốn lĩnh ngộ đạo vận thực sự quá khó khăn, khả năng cần mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian mới có thể lĩnh ngộ được một tia đầu mối, muốn dựa vào chỉ là mấy ngày thời gian, căn bản liền không có khả năng. Hạ Thần ở trong khách sạn ngây người hơn 10 ngày thời gian, đạo vận vẫn như cũ không có một tia đầu mối, thế là hắn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ lĩnh ngộ đạo vận. Cho dù chỉ dựa vào Yên Diệt thần thông đệ nhất tầng, ta thực lực liền sẽ không kém, lại tăng thêm ta tu hành không đến 100 năm, tiềm lực to lớn, tin tưởng nhất định sẽ gây nên rất nhiều đại thần thông giả chú ý. Hạ Thần rất rõ ràng bản thân ưu thế, một lần này hắn thế nhưng là hướng về phía Thiên Long thần quân mà đến, bởi vậy, nhất định phải cạn kiệt tất cả, thể hiện ra hắn sở hữu năng lực. Lúc này, Hạ Thần nghe được bên ngoài ẩn ẩn có huyên tiếng huyên áo, thế là hắn liền đẩy ra cửa phòng, mới vừa đi không mấy bước. Liền phát hiện Vô Cực chân nhân cũng ở phía trước. Hạ huynh, người rốt cục đi ra. Vô Cực chân nhân lộ ra nhiệt tình, nhìn đến khoảng thời gian này hắn ở trong Thiên Long Thành có thể đi qua không ít địa phương. Bên ngoài ra chuyện gì, như thế ồn ào? Hạ Thần cau mày hỏi, ánh mắt còn tại hướng bên ngoài nhìn lại. Có thể có chuyện gì? Còn không phải hai tên chân linh cường giả lẫn nhau không hợp, cuối cùng đưa tới hỗn chiến, kết quả lại bị Thiên Long Thành tuần tra đội trực tiếp trấn áp, chỉ sợ sẽ phải chịu phi thường nghiêm khắc trừng phạt. Ở Thiên Long Thành, thế nhưng là nghiêm cấm động thủ. Hạ Thần rời đi khách sạn, nhìn thấy bên ngoài quả nhiên có rất nhiều ăn mặc kim sắc khải giáp tuần tra đội, đem hai tên chân linh cường giả trấn áp lại, sau đó trực tiếp kéo đi, bộ dáng phi thường chật vật. Chương 516, Thần Quân giáng lâm. Thiên Long Thành lại khôi phục bình tĩnh,

nhưng bởi vì hắn làm việc lỗ mãng, đã từng làm nhiệm vụ lúc thất bại, cho gia tộc mang đến rất lớn phiền phức. Bởi vậy lão tổ phẫn nộ, đem hắn khai trừ ra gia phả, trục xuất kinh gia. Nguyên lai là dạng này. Một bên cũng có rất nhiều người nghe vậy đều trầm mặc, không có lại truy vấn, mặc dù kinh thiên thông vẹn vẹn chỉ có chút ít vài câu, nhưng trong này khẳng định liên lụy tới kinh gia một số bí mật, thậm chí có thể nói là bê bối, bởi vậy, mọi người tự nhiên là không tốt hỏi đến. Kinh gia thế nhưng là Bắc vực hiển hách nổi danh gia tộc, cũng bị xưng là thích khách thế gia, hắn gia tộc đệ tử phi thường am hiểu ám sát, kinh gia lão tổ mặc dù chỉ là thuần dương tầng 9 cường giả, nhưng nếu như thi triển ám sát chi thuật, thậm chí đối đại thần thông giả đều có nhất định uy hiếp, bởi vậy, kinh gia thế lực cũng phi thường to lớn. Bất quá, bây giờ ra kinh ly phong một cái như vậy dị số, chỉ sợ kinh gia trên mặt cũng không tiện nhìn, chuyện này dù sao xem như kinh gia bê bối, là gia tộc nội đấu sản phẩm. Hừ, phụ thân, cái này kinh ly phong đoạn thời gian trước, còn đối với chúng ta kinh gia đệ tử gây hấn, một lần này hắn đến càng tốt hơn, hài nhi xuất thủ, nhất định có thể đem hắn đánh bại, đến lúc đó nhường hắn nhìn xem, chúng ta kinh gia đệ tử, cũng không phải hắn chỉ là một cái khai trừ ra gia tộc vứt bỏ mà có khả năng bằng được. Nói chuyện là kinh thiên thông nhi tử kinh ly vân, hắn thế nhưng là chân linh tam trọng, lúc trước cũng 500 năm liền tu thành chân linh, về sau lại hao tốn 300 năm thời gian, bây giờ đã là chân linh tam trọng cường giả. Một lần này Kinh Ly Vân cũng tới tham gia Thiên Long Thần Quân thu đồ đệ thịnh hội, hy vọng có thể được đại thần thông giả, thậm chí là tuyệt thế thần quân thu làm đệ tử, như thế kinh gia nói không chừng cũng có thể sinh ra một vị đại thần thông giả. Kinh Thiên Thông nhìn thấy nhi tử sau, cũng nhẹ gật đầu, đối với nhi tử, hắn là rất có tự tin, sau đó ánh mắt hắn khẽ híp một cái, nhìn chằm chằm nơi xa đạo kia thân ảnh, thấp giọng cười lạnh nói, hy vọng hắn không có đối ta kinh gia ghi hận trong lòng, nếu không mà nói, cho dù để những người khác thế lực nhìn cười nhạo, ta cũng muốn xuất thủ giải quyết tên nghiệp chướng này. Vụ. Kinh Thiên Thông có một tia sắc ý, Kinh Ly Phong cái kia lạnh lùng biểu lộ rốt cục một tia biến hóa, bất quá hắn nhưng không có một tia sợ hãi, ngược lại là toàn thân trên dưới càng thêm lạnh lùng. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi trên trời có linh thiêng muốn hảo hảo nhìn xem, hài nhi hôm nay nhất định danh dương thiên hạ, nhường kinh gia đệ tử từ nay về sau không mặt mũi gặp người. Kinh gia, các ngươi thiếu phụ thân, ta nhất định sẽ cầm lại đến. Kinh Ly Phong ẩn nhẫn thời gian dài như vậy, chính là vì một ngày này đến, hắn tin tưởng, nhất định có đại thần thông giả thu hắn làm đồ, đến lúc đó, hắn liền có thể nhìn xuống kinh gia, đem lúc trước kinh gia thiếu phụ thân, hết thảy đều cầm lại đến. Có ý tứ, xem ra là có cố sự người. Đám người bên trong, hạ thần một mực đều đang chú ý lấy Kinh Ly Phong, cái này Kinh Ly Phong nhất định không đơn giản, nhường hạ thần đều ẩn ẩn sinh ra một tia uy hiếp, nhìn đến rất khả năng là hắn kinh địch. Báo danh đang tiếp tục lấy. Một cái lại một cái thiên tài cũng lần lượt nhường những cái này người vây xem đều cảm thấy rung động, gọi thẳng mở rộng tầm mắt, trên thực tế không chỉ là những cái này đường xa mà đến, chỉ vì tận mắt nhìn thấy một cái những cái này tuyệt thế thiên tài nhóm phong thái người cảm thấy rung động, ngay cả hạ thần cũng cảm thấy rung động. 800 năm thành tựu chân linh thiên tài nếu phóng tới bất kỳ địa phương nào, chỉ sợ đều là danh chấn một phương tuyệt thế thiên tài, nhưng ở báo danh đông đảo chân linh, lại chỉ có thể coi là làm rất bình thường. 300 năm 100 năm thành tựu chân linh càng là có rất nhiều. Về phần 100 năm thành tựu chân linh, ngoại trừ Kinh Ly Phong bên ngoài, còn có 8 tên, thậm chí 100 năm bên trong thành tựu chân linh, ngoại trừ hạ thần bên ngoài, cũng còn có 3 tên. Ba người này nhường hạ thần phá lệ chú ý. Trong đó một người gọi là Mộ Dung Thương Lan, chính là cổ vực Mộ Dung Thế Gia đệ tử. Nay Mộ Dung Thế Gia ở trong cổ vực có thể nói là thế lực khổng lồ, một môn hai vị đại thần thông giả, mặc dù đều không phải tuyệt thế thần quân, nhưng cũng là có thể xương kinh khủng. Mà xem như Mộ Dung Thế Gia xuất sắc nhất thiên tài, Mộ Dung Thương Lan thiên phú tự nhiên phi thường khủng bố, hắn thực lực chỉ sợ cũng mạnh mẽ, hạ thần nhìn không thấu nhất chính là cái này Mộ Dung Thương Lan. Mộ Dung Thế Gia đem Mộ Dung Thương Lan phóng xuất tham gia một lần này thịnh hội, mục đích cũng rất rõ ràng, đồng dạng đại thần thông giả khẳng định không cần suy nghĩ, Mộ Dung Thương Lan sẽ không bái đồng dạng đại thần thông giả làm đệ tử. Mộ Dung Thương Lan, hoặc giả nói là Mộ Dung Thế Gia mục tiêu chính là cái kia cao cao tại thượng 9 vị tuyệt thế thần quân. Ngoại trừ Mộ Dung Thương Lan, vị thứ 2 ở trong 100 năm thành tựu chân linh là một cái nhìn như phi thường chất phát trung thực nam tử, gọi là Cự Phủ Chân Nhân. Vị này Cự Phủ Chân Nhân thế mà cũng là trong vòng 100 năm liền thành tựu chân linh, trước mắt cũng là chân linh nhị trọng. Nay Cự Phủ Chân Nhân tương đối có ý tứ, hắn dáng người khôi ngô, nhưng bộ dáng lại chất phát trung thực, thấy thế nào đều không giống như là một tên tu hành giả, mà giống như là một tên ngốc đại cá tử. Hắn trên lưng còn đeo một thanh đại phủ, thoạt nhìn có chút dở dở ương ương, phi thường buồn cười. Bất quá liền là này Cự Phủ Chân Nhân, ở Bắc vực lại là đại danh đỉnh đỉnh, cơ hồ không ai không biết không người không hiểu. Cự phủ chân nhân không có cái gì bối cảnh, chỉ là một cái tiểu thành bên trong tiểu gia tộc đệ tử, bình thường cũng nhìn không ra bao nhiêu thiên phú, nhưng liền là yêu thích dùng phủ đầu. Về sau, cũng không biết chiếm được cái gì kỳ ngộ, cự phủ chân nhân thế mà nhất phi trùng thiên, tu vi tăng nhanh như gió, tu hành nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng. Nay tự nhiên gây nên rất nhiều thế lực ngấp nghé, thế là, có chút thế lực liền phái một chút cường giả, vụng trộm chuẩn bị chặn giết cự phủ chân nhân, biết được hắn tin tức, nhưng cự phủ chân nhân lại ngược lại là đem những cái kia cường giả hết thảy chém giết, đồng thời một đường từ giết chóc bên trong quật khởi, cuối cùng thành tựu chân linh. Cuối cùng, mọi người mới biết được, nguyên lai cự phủ chân nhân một lần tình cờ chiếm được một cái viễn cổ đại thần thông giả truyền thừa, vị kia đại thần thông giả ở rộng lớn lịch sử, tựa hồ cũng không có cái gì danh khí, nhưng là hàng thật giá thật đại thần thông giả, đồng thời cũng là dùng phủ cao thủ. Cự phủ chân nhân lấy được truyền thừa sau, lợi dụng động phủ bên trong tu hành tài nguyên, một đường tu hành đến chân linh, thậm chí ngay cả vị kia vô danh đại thần thông giả thần thông, đều tu luyện được có chút tinh thâm. Đây là một tên đối với tu hành chi đạo phi thường chuyên nhất người, hắn toàn tâm toàn ý liền là khổ tu cự phủ, dạng này ngược lại làm cho hắn một đường siêu việt rất nhiều thiên tư thông tuệ thiên tài. Bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu vị này cự phủ chân nhân, chính là một lần này thịnh hội đại đứng đầu một trong. Còn lại một tên trong vòng trăm năm thành tựu chân linh cư nhiên là một tên nữ tử, gọi là Hồng Liên chân nhân. Vị này Hồng Liên chân nhân thích mặc một bộ quần dài màu đỏ, có một trương cổ cầm, là lấy cầm nhập đạo, là Nam Châu Thiên Âm Tông kỳ tài khoáng thế, bây giờ đã là chân linh tam trọng, tuyệt đối coi là kinh tài tuyệt diễm. Đương nhiên, hạ thần từ đám người bên trong cũng thấy được ban đầu ở đấu thú trường nhìn tên Bạch Y nam tử Lỗ Phong, đối phương cũng thu được báo danh tư cách, bất quá, tựa hồ có 800 tuổi tuổi tác, ở đông đảo thiên tài bên trong tựa hồ cũng không thu hút. Bất quá, hạ thần cũng rất coi trọng cái này Lỗ Phong, hắn biết rõ, đối phương có lẽ thoạt nhìn thiên phú so ra kém những cái kia 100 năm, 200 năm liền thành tựu chân linh cường giả, nhưng hắn ngộ tính lại phi thường khủng bố, là cũng đã tu luyện thần thông cường giả, kỳ thật chiến năng lực nhất định rất mạnh. Có thể làm cho hạ thần coi trọng người không nhiều, mà cái này Lỗ Phong liền là trong đó một cái, thậm chí ẩn ẩn là hạ thần kinh địch. Báo danh kết thúc sau, Mộ Dung Thương Lan, hạ thần, cự phủ chân nhân, Hồng Liên chân nhân liền trở thành một lần này thịnh hội to lớn nhất đứng đầu, những cái này đều là trong vòng trăm năm thành tựu chân linh tuyệt thế thiên tài. Bất quá, ngoại trừ bốn người bên ngoài, cái khác chân linh thiên tài tự nhiên cũng là kích động, trong đó cũng không thiếu rất nhiều bất hiện sơn bất lộ thủy cường giả, tỉ như Lỗ Phong cường giả như vậy, nhưng cái này còn cần đến thịnh hội bắt đầu, đấu qua sau đó mới có thể biết được. Báo danh kết thúc, một lần này Thiên Long Thần Quân thu đồ đệ thịnh hội, trên thiên phú, tựa hồ so với một lần trước còn muốn càng thêm nhân tài đông đúc, lại có bốn tên trong vòng trăm năm liền thành tựu chân linh thiên tài, thực sự là hiếm thấy, phải biết lần trước thịnh hội, mới vẹn vẹn chỉ có một tên thôi. Không chỉ có là bốn tên kia thiên phú kinh người thiên tài, còn có chín tên chỉ dùng trăm năm liền thành tựu chân linh cường giả, bọn họ cũng không thể khinh thường. Không sai, một lần này thật là nhân tài đông đúc, đông đảo thiên tài va chạm, ngẫm lại thực sự là làm cho người chờ mong a. Đặc sắc nhất chính là đám thiên tài chém giết, nói không chừng trước đó không có tiếng tăm gì một chút thiên tài lại đột nhiên quật khởi, nói như vậy mới là to lớn nhất kinh hỉ. Nhìn thấy báo danh lúc xuất hiện những cái này thiên tài, rất nhiều người đối với thịnh hội bắt đầu hậu thiên mới nhóm chém giết liền càng thêm mong đợi, một lần này thịnh hội thiên tài sát thực nhiều, cho dù là liền những cái kia đại thần thông giả, cũng đều bắt đầu càng nhiều chú ý. Nói không chừng trong bọn họ một ít đại thần thông giả, liền có thể ở lần này thịnh hội phía trên chọn lựa đến bản thân hài lòng đệ tử. Chương 520, đào thải tái. Một lần này Thiên Long Thần Quân thu đồ đệ thịnh hội thật đúng là phong vân tế hội, nhân tài đông đúc, vô số thiên tài đều hội tụ ở cùng một chỗ, hy vọng bị một ít đại thần thông giả, thậm chí là tuyệt thế thần quân thu làm đệ tử. Bất quá, khiến người chú mục nhất hay là lấy Mộ Dung Thương Lan cầm đầu bốn tên thiên tài, đều không phải đến trăm năm liền thành tựu chân linh tuyệt đỉnh thiên tài, một lần này thiên tài đến cùng có thể va chạm ra như thế nào hỏa hoa, nhường những cái kia vạn dặm xa xôi đường xa mà tới người đều cảm thấy không kém chuyến này. Báo danh vẹn vẹn chỉ là một bước, ở tiếp xuống, còn có hai bước, hoặc có lẽ là, đây mới là thu đồ đệ thịnh hội chân chính bắt đầu. Báo danh chỉ là vì chắc thí ra tu hành tiềm lực thôi, nhưng đang tu hành một đạo có hay không thiên phú, còn như thế nào nhìn thực lực. Bởi vậy, tiếp xuống là đào thải chiến, đây là muốn đào thải một phần lớn phân thực lực không đủ người. Cao ngồi cao ở thượng thủ Thiên Long Thần Quân, sau đó vung tay lên nói, đào thải chiến bắt đầu. Phàm là có thể chiến thắng bát tí cự nhân khôi lỗi người, liền thuận lợi tiến vào kế tiếp tỷ thí, nếu thất bại người, lập tức đào thải ra khỏi cục. Thiên Long Thần Quân thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong hai. Bát tí cự nhân khôi lỗi. Hạ thần hơi kinh hãi, những người khác cũng đều có chút ngoài ý muốn, dù sao Thiên Long Thần Quân cự ly lần trước thu đồ đệ, cũng đã quá xa vời, mỗi một lần thu đồ đệ khảo nghiệm cũng không giống. Bất quá bọn họ rất nhanh biết cái gọi là bát tí cự nhân là cái gì, theo lấy Thiên Long Thần Quân vung tay lên, vô số pháp trận phù văn lấp lóe, cuối cùng tạo thành 10 cái lôi đài, mà ở 10 cái lôi đài bên trên, thì huyền không nổi lơ lửng một đoàn thất thải quang mang. Đoàn này thất thải quang mang bắt đầu dần dần thuế biến, cuối cùng thế mà biến thành một tôn thân cao 10 trượng có thừa, toàn thân hiện ra một loại quang trạch kim loại sắc, còn có 8 đầu to lớn cánh tay, thoạt nhìn phát ra đáng sợ khí tức. Chỉ là nhìn bộ dáng, này bát tí cự nhân khôi lỗi thực lực chỉ sợ cũng rất mạnh, rất không dễ dàng đối phó, chỉ là cụ thể thực lực như thế nào, còn phải nhìn xem mới biết được. Đây cũng là đệ nhị ải khảo nghiệm, bát tí cự nhân khôi lỗi, ai có thể đánh bại bát tí cự nhân khôi lỗi, như vậy người đó liền có thể thuận lợi tiến nhập đến kế tiếp, trái lại thì bị đào thải. Tất cả phù hợp báo danh điều kiện chân linh cương giả, đều bị phân làm 10 tổ, dựa theo trình tự hướng bát tí cự nhân khôi lỗi khiêu chiến. Đây đối với những cái kia tu vi cao chân linh thiên tài tương đối có lợi một chút, dù sao tu vi cao, cái kia thực lực cũng tương đối tới nói mạnh hơn một chút. Đương nhiên, cũng không có tuyệt đối, tỉ như một chút đỉnh cấp thiên tài, tự thân thực lực liền không thể dùng tu vi để cân nhắc. Hạ thần dùng khỏe mắt liếc qua nhìn một cái Mộ Dung Thương Lan, Cự Phủ chân nhân cùng Hồng Liên chân nhân, ba người này nhãn thần bên trong cũng chỉ có hiếu kỳ, lộ ra rất bình tĩnh, căn bản liền không có một tia sợ hãi, nhìn đến bọn họ đều không phải bình thường chân linh, tự có lực lượng. A, Thiên Long Thần Quân thế mà thả ra bát tí cự nhân khôi lỗi, trước đó ta được đến tin tức thế nhưng là 6 tay cự nhân, chậc chậc, nhiều 2 cánh tay, này khôi lỗi thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng lên, chỉ sợ không phải thấp hơn chân linh ngũ trọng a. Hắc hắc, Thiên Long Thần Quân muốn thu đồ đệ, tự nhiên sẽ không thu một chút tầm thường, những cái này không đủ ngàn năm liền tu thành chân linh đám thiên tài, nguyên một đám tâm cao khí ngạo, ở địa phương khác có lẽ là đỉnh tiêm thiên tài, nhưng ở trong mắt thần quân, lại là không đáng giá nhắc tới. Thần quân chỉ muốn tuyển ra ưu tú nhất thiên tài, bởi vậy, lâm thời để cao độ khó. Không sai, một lần này báo danh tiểu gia hỏa, có mấy cái không sai hẳn giống, chỉnh thể thực lực cũng rất mạnh, không để cao độ khó, sao có thể chọn lựa ra chân chính thiên tài. Bất quá 4 cái tiềm lực cao nhất tiểu gia hỏa, chỉ sợ liền muốn ăn một chút thua lỗ, bọn họ tu vi cũng không cao, đối phó cái này bát tí cự nhân khôi lỗi, chỉ sợ có chút ăn thiệt thòi. Ha ha, chân chính thiên tài, lại có thể lấy tu vi để cân nhắc. Huy Nguyệt lao tổ, không bằng chúng ta đánh cược, ta cược 4 cái tiểu gia hỏa đều có thể đánh bại bát tí cự nhân, như thế nào? Trong lúc nhất thời, đại thần thông giả đều đoán được Thiên Long Thần Quân dụng ý, đây là lâm thời tăng lên độ khó, liền là muốn sàng lọc chọn lựa chân chính thiên tài. Mặc dù đại thần thông giả nói vân đạm phong khinh, nhưng những cái kia ở dưới lôi đài quan sát phổ thông chân linh, hoặc là thuần dương cường giả lại đều cùng nhau biến sắc. Lại là bát tí cự nhân khôi lỗi. Bọn chúng nguyên một đám có thể đều có thể sánh ngang chân linh ngũ trọng cường giả tối đỉnh, phù hợp báo danh điều kiện đám thiên tài, đại bộ phận đều là chân linh nhị trọng hoặc là chân linh tam trọng, chí ít một số ít là chân linh tứ trọng, về phần chân linh ngũ trọng tu vi, một cái đều không có, bọn họ cơ hồ toàn bộ đều muốn vượt cấp khiêu chiến. Lần này có ý tứ, những cái này thiên tài nhóm nguyên một đám tâm cao khí ngạo, nhưng gặp được bát tí cự nhân khôi lỗi, không biết muốn đào thải bao nhiêu. Hắc hắc. Bất quá cái này cũng có thể chọn lựa ra chân chính thiên tài. Không chỉ có là những cái này vạn dặm xa xôi chạy đến tham gia một lần này thịnh hội tu hành giả cảm thấy ngoài ý muốn, ngay cả phù hợp báo danh điều kiện những cái này thiên tài nhóm, cũng đều cảm thấy chấn kinh. Đại đa số người đều sắc mặt đều rất khó nhìn, dù sao bát tí cự nhân khôi lỗi uy danh bên ngoài, bọn họ muốn vượt cấp chiến thắng bát tí cự nhân khôi lỗi, chỉ sợ rất khó khăn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn đang vì báo danh thành công mà cao hứng bừng bừng đám thiên tài. Thần sắc dần dần âm trầm xuống. Vị thứ nhất, Bắc vực Lôi Tại Thiên. Rốt cục, đào thải tái bắt đầu, chủ trì đào thải tái đều là thuần dương cường giả tối đỉnh, bọn họ phân biệt đứng ở 10 cái lôi đài bên trên, niệm đến danh tự nhất định phải lên đài. Cái thứ nhất bị niệm đến tên gọi Lôi Tại Thiên, danh tự ngược lại là cực kỳ bá khí, hắn bản thân cũng là thiên tài, chỉ dùng 900 năm thời gian liền thành tựu chân linh, bây giờ là chân linh nhị trọng. Nếu là ở Bắc vực, Lôi Tại Thiên cũng là uy danh hiển hách. Dù sao là xuất sinh Bắc vực Lôi gia, tin đồn Lôi gia tiên tổ thế nhưng là một vị đại thần thông giả, hắn gia tộc nội tình tự nhiên sâu không lường được. Bất quá, Lôi Tại Thiên sắc mặt lại lộ ra nghiêm túc, hắn nhảy lên lôi đài, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đem tôn bát tí cự nhân khôi lỗi, không dám có mảy may buông lỏng. Lôi Tại Thiên cũng không có sử dụng binh khí, hắn chính là Lôi gia dòng chính đệ tử, gia tộc Lôi Vân quyền thế nhưng là thiên giai võ kỹ, chân linh cường giả thi triển ra, uy lực không phải tầm thường. Chỉ là muốn đối mặt tôn này bát tí cự nhân khôi lỗi, vẫn còn có chút khó khăn. Hạ thần cũng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lôi đài bên trên động tĩnh, hắn cũng muốn nhìn xem, này bát tí cự nhân khôi lỗi chân chính thực lực như thế nào, đến lúc đó cũng có thể có chuẩn bị. Ông! Đồng nhiên, bát tí cự nhân khôi lỗi con mắt bắt đầu chuyển động, sau đó thân hình khổng lồ bắt đầu chuyển động. Vụ! Bát tí cự nhân khôi lỗi tốc độ không tính nhanh, nhưng hắn cánh tay cũng vô cùng khổng lồ, hai cánh tay trực tiếp hướng về lôi tại thiên đánh tới, uy thế to lớn, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Lôi tại thiên sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn lúc đầu có rất nhiều bảo vật loại hình, nhưng ở trên lôi đài căn bản là không cách nào sử dụng, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân một đôi nắm đấm cùng bát tí cự nhân khôi lỗi chiến đấu. Lôi vân quyền chi lôi đỉnh vạn trượng. Lôi tại thiên gầm thét một tiếng, lúc này hắn cũng chỉ có thể cứng rắn ra đầu, cùng bát tí cự nhân khôi lỗi hung hăng đụng vào nhau, hư không bên trong, một đoàn to lớn lôi vân phảng phất đang lấp lóe lấy, ẩn ẩn có một tia thần thông hình bóng. Hạ thần con mắt khẽ híp một cái, hắn từ đối phương lôi vân quyền, nhìn ra một tia thần thông hình bóng, dù sao lôi ra tiên tổ là một vị đại thần thông giả, hắn sáng tạo lôi vân quyền, trên thực tế liền là từ hắn thần thông bên trong dần dần biến hóa ra một môn thiên giai võ kỹ. Nếu như có thể đem môn này võ kỹ tu luyện đến đại viên mãn, cái kia thậm chí liền có thể tu thành lôi ra môn kia đại thần thông. Bất quá bây giờ nhìn đến, lôi tại thiên mặc dù thiên phú không tồi, nhưng cách lôi vân quyền đại thành, còn có một đoạn cự ly. Ẩm. Lôi tại thiên bị bát tí cự nhân trực tiếp một trưởng vỗ bay, trung điệp té ra lôi đài, lôi tại thiên bị đào thải. Hảo cường, liền lôi tại thiên đều đánh không lại bát tí cự nhân khôi lỗi một kích, chỉ sợ một lần này bị đào thải người sẽ có rất nhiều. Hắc hắc, đây chính là bát tí cự nhân khôi lỗi, cho dù là một chút đại hình thế lực đều không có dạng này khôi lỗi, cũng chỉ có thiên long thần quân mới có thể tùy ý xuất ra bát tí cự nhân khôi lỗi. Trong truyền thuyết còn có 16 cánh tay cự nhân khôi lỗi, đây chính là đạt đến trăm trượng lớn nhỏ. Đây chính là có thể rất cứng lay diện hóa ra quy tắc chi lực, sánh ngang thuần dương đỉnh phong đáng sợ khôi lỗi. Hiện tại mặc dù chỉ là bát tí, nhưng là không phải tùy tiện liền có thể bị đánh bại. Ta xem một lần này có thể đánh bại bát tí khôi lỗi, không cao hơn 20 người. 20 người. Ngươi không khỏi quá coi thường những cái này thiên tài, ta nhìn lên mã có 50 người có thể đánh bại bát tí cự nhân khôi lỗi. Lôi tại thiên bị đào thải, có người cảm thấy rất bình tĩnh, đó là ở bọn hắn trong dự liệu, nhưng đại đa số người đều cảm thấy rất kinh ngạc. Lôi tại thiên đây chính là bắc vực đại danh đỉnh đỉnh thiên tài, nhưng bây giờ đều khiêng bất quá bát tí cự nhân khôi lỗi một kích, đủ thấy trận này đào thải tái có bao nhiêu khó khăn. Mà những cái kia phù hợp báo danh điều kiện chân linh, trong lòng lại có chút trầm trọng, bát tí cự nhân khôi lỗi cường đại, để bọn hắn đều không có không thắng nắm chắc, thủy chung có thể bảo trì vân đạm phong khinh, cũng chỉ có giải rác mấy người thôi. Lôi tại thiên bị đánh bại, rất nhanh liền đứng lên, hắn cơ hồ đều không có thụ thương. Những cái này bát tí cự nhân khôi lỗi cũng là chiếm được mệnh lệnh, không thể tùy tiện đả thương người. Đương nhiên, nếu như có ngoài ý muốn, kia là ai đều không được có thể tránh khỏi được, dù sao chiến đấu bên trong nháy mắt liền khả năng phân ra thắng bại, có chút sai lầm thụ thương thậm chí bỏ mình, liền tuyệt thế thần quân đều không cách nào giải cứu. Bởi vậy, nếu như tự nhận là thực sự không cách nào địch nổi bát tí cự nhân khôi lỗi, cũng có thể trực tiếp từ bỏ chiến đấu. Đương nhiên, làm như vậy kết quả cũng chỉ có thể bị đào thải ra khỏi cục. Lôi tại thiên thất bại sau, lại lục tục có mấy tên chân linh thiên tài đi trước, còn có một tên là chỉ dùng 700 năm liền tu thành chân linh, bây giờ đã là chân linh tam trọng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ ngăn cản 20 chiêu, kết quả vẫn là thất bại. Thất bại người túi đầu tăng mặt, có chút không cam lòng, lại có chút bất đắc dĩ, nhưng bọn hắn bây giờ đào thải ra khỏi cục, cho dù lại không cam tâm, cũng chỉ có thể trở thành lôi đài phía dưới quần chúng. Nếu nói những cái này đào thải người còn muốn bị đại thần thông giả môn thu làm đệ tử, khả năng này tính cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ, không có vị nào đại thần thông giả sẽ nhìn chúng những cái này liền bát tí cự nhân khôi lỗi đều không cách nào chiến thắng tu hành giả. Chân chính thiên tài, không chỉ là tu hành thiên phú cao hơn nữa ngộ tính cũng phải cao, dạng thiên tài này, tổng hợp thực lực tự nhiên sẽ không kém, mà tổng hợp thực lực chênh lệch, vậy khẳng định không phải chân chính thiên tài. Cho nên, những cái này bị đào thải ra khỏi cuộc người, chú định đã cùng một lần này thịnh hội vô duyên. Đào thải tái đại khái tiến hành nửa canh giờ. Nhưng trong đó thế mà không có một người có thể chiến thắng bát tí cự nhân, trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi đài bầu không khí tựa hồ đều có chút khẩn trương. Vị thứ 28, Bắc vực Thanh Long Sơn Phó Trần. Đồng nhiên, đào thải tái người chủ trì cao giọng đọc lên một cái tên, rõ ràng là Thanh Long Sơn thiếu chủ Phó Trần. Chương 521, bát tí cự nhân. Phó Trần cũng không có nghĩ đến, thế mà lại nhanh như vậy liền đến phiên hắn, mặc dù bát tí cự nhân khôi lỗi thực lực rất mạnh, nhưng Phó Trần lại cũng có một chút tự tin. Nhất là hiện tại còn không có người có thể đánh bại bát tí cự nhân khôi lỗi, hắn nếu là đánh bại, đó chính là vị thứ nhất đánh bại bát tí cự nhân khôi lỗi thiên tài, có thể ở đông đảo đại thần thông giả trước mặt lộ mặt, nói không chừng cũng sẽ bị một vị nào đó đại thần thông giả coi trọng, thu làm đệ tử. Bởi vậy, đối với cơ hội này, Phó Trần cũng phi thường trọng thị, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải đánh bại bát tí cự nhân khôi lỗi. Hừ, nhìn ta lần này đánh bại bát tí cự nhân khôi lỗi, trở thành đệ nhất nhân. Phó Trần cũng thấy được Hạ Thần, thế là cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhảy đến lôi đài bên trên. Tiểu tử này hẳn là Thanh Long Sơn Thanh Long chân nhân nhi tử a. Thiên phú cũng không tệ, không biết thực lực như thế nào. Nghe nói tiểu tử này phẩm tính không được. Phẩm tính? Ha ha, chúng ta tu hành giả, há có thể bị thế tục ánh mắt trói buộc. Tiểu tử này nếu như thực lực còn có thể, rất hợp bản tọa tâm tư, vậy bản tọa liền cho hắn một cái cơ hội. Nhìn thấy Phó Trần lúc, một chút đại thần thông giả cũng đều trước mắt sáng lên, Phó Trần mặc dù chỉ là chân linh tam trọng, nhưng trên người khí tức tựa hồ càng thêm cường đại, hơn nữa lại là xuất thân Thanh Long Sơn, cái kia Thanh Long chân nhân thế nhưng là thuần dương cường giả tối đỉnh, cho dù là đại thần thông giả cũng là ta có tai nghe. Phó Trần đi tới lôi đài bên trên, cái kia bát tí cự nhân khôi lỗi mãnh liệt mở mắt, nháy mắt vận dụng bốn cái tay cánh tay, hướng về Phó Trần đánh tới. Phó Trần hít một hơi thật sâu, nhìn thấy bát tí cự nhân to lớn bàn tay sau, trong mắt bùng lên ra một đạo tinh mang. Long chiến vũ dã. Giống. Phó Trần mãnh liệt đấm ra một quyền, phảng phất có ẩn ẩn có long khiếu âm thanh, liền giống như viễn cổ cự long thức tỉnh đồng dạng, quyền kinh biến thành một đầu cự long, hung hăng hướng về bát tí cự nhân khôi lỗi đánh tới. Ầm. Một cái ngạnh bính, bát tí cự nhân khôi lỗi bốn cái tay cánh tay, thế mà bị một quyền này đánh bay, nháy mắt đứt gãy, mà bát tí cự nhân cái kia thân hình khổng lồ cũng hướng về sau lui mấy bước. Phó Trần trên mặt vui vẻ, dáng người tựa hồ càng thêm thẳng tắp, lạnh lùng nhìn xem bát tí cự nhân khôi lỗi, hắn cũng đã cảm giác nắm chắc phần thắng. Tốt, hảo một cái Phó Trần, Thanh Long chân nhân sắc thực sinh hảo nhi tử. Ha ha, thiên giai võ kỹ lại bị hắn tu đến đại thành, chỉ kém một bước liền có thể đến đại viên mãn chi cảnh, này bát tí cự nhân khôi lỗi, hẳn không phải là Phó Trần đối thủ. Không nghĩ đến nghe nói này Phó Trần phẩm tính không được tốt lắm, thực lực thế mà mạnh như vậy. Một chút đại thần thông giả lập tức liền chú ý tới Phó Trần, mặc dù phía trước cũng có người đánh lui bát tí cự nhân khôi lỗi, nhưng không có ai có thể một quyền nhường bát tí cự nhân khôi lỗi cánh tay đều đứt gãy ra. Bất quá, bát tí cự nhân khôi lỗi cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị đánh bại, nó mặc dù bốn đầu cánh tay đều đứt gãy, nhưng nó chính là khôi lỗi, chỉ cần hạch tâm không có tổn hại, như vậy nó liền có thể một mực chiến đấu tiếp. Càng kinh khủng là bát tí khôi lỗi sức khôi phục 10 phần kinh người, theo lấy nó trên người một đạo quang mang chớp qua, nguyên bản đứt gãy bốn đầu cánh tay, lại một lần nữa khôi phục nguyên dạng, mảy may đều không có biến hóa. Phó Trần sắc mặt trở nên có chút khó coi, hiện tại hắn cũng nhìn ra, này bát tí cự nhân khôi lỗi cực kỳ khó chơi, đánh bại đối phương dễ dàng, nhưng muốn triệt để phá hủy bát tí cự nhân khôi lỗi thì là phi thường khó khăn. Này bát tí cự nhân khôi lỗi có một cái năng lượng hạch tâm, có lẽ là dùng tới phẩm nguyên tinh cung cấp năng lượng, có lẽ là dùng trong truyền thuyết cực phẩm nguyên tinh cung cấp năng lượng. Chỉ cần không phải khôi lỗi hạch tâm bị tổn hại, như vậy coi như thân thể hoàn toàn bị đánh nát, bát tí cự nhân khôi lỗi cũng có thể một lần nữa khôi phục. Lại đến, Long chiến vũ dã. Phó Trần giống to một tiếng, hư không bên trong xuất hiện một đầu khổng lồ cự long hư ảnh, lần nữa gầm thét hướng bát tí cự nhân khôi lỗi đánh tới, mà bát tí cự nhân khôi lỗi cũng lập tức buộc phát ra toàn bộ lực lượng, lúc này nó tám đầu cánh tay toàn bộ đều bắt đầu chuyển động, nháy mắt buộc phát ra chân linh ngũ trọng đỉnh phong lực lượng, cùng Phó Trần đánh ra một trường hung hăng đối cứng. Ầm. Hai cỗ khổng lồ lực lượng ngạnh bính, bát tí cự nhân khôi lỗi liên tục hướng về sau lui mấy bước, nó hai đầu cánh tay đều bị hoành vỡ nát. Nhưng quang mang lóe lên, lại một lần nữa khôi phục. Ngược lại là Phó Trần tiêu hao rất lớn, nếu như không thể lập tức đem bát tí cự nhân khôi lỗi hoạch tâm phá hủy, lại như thế tiếp tục hao tổn nữa, cuối cùng thất bại tuyệt đối là Phó Trần. Thế là, Phó Trần lần nữa nhào tới, cùng bát tí cự nhân khôi lỗi chính diện kịch chiến, chân linh tầng thứ lực lượng, hướng bốn phía khuyết tán mà đi, bất quá có lôi đài phát trận, ngược lại là sẽ không liên lụy đi ra bên ngoài người. Chỉ là... Dạng này chiến đấu lại làm cho lôi đài phía dưới quan chiến người đều cảm giác được nhiệt huyết dâng trào, hận không thể tự mình đi lên cùng bát tí cự nhân khôi lỗi đại chiến một trận. Bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ là ngẫm lại mà thôi, bát tí cự nhân khôi lỗi cường đại thực lực, nếu như thực lực không đủ, chỉ sợ vừa đối mặt cũng sẽ bị bát tí cự nhân khôi lỗi trục chết. Hạ Thần ánh mắt cũng một mực chăm chú vào bát tí cự nhân khôi lỗi trên người, hắn hiện tại cũng đã dần dần hiểu được bát tí cự nhân khôi lỗi thực lực cùng nó đặc điểm. Bát tí cự nhân khôi lỗi lực lớn vô tận, mặc dù hành động chậm chạp, nhưng bởi vì có 8 đầu cánh tay, công kích phạm vi lại rộng, lại tăng thêm lôi đài cũng không rộng lớn lắm, bởi vậy, muốn nương tựa theo tốc độ ở bát tí cự nhân khôi lỗi trước mặt của nhau, vậy căn bản liền không có khả năng. Trước đó thì có mấy tên chân linh cường giả, cảm thấy bát tí cự nhân khôi lỗi chậm chạp, khả năng này là một cái nhược điểm, thế là chỉ bằng mượn hắn linh xảo thân ảnh, lại tăng thêm cực nhanh tốc độ, ngưu toan cùng bát tí cự nhân khôi lỗi của nhau. Nhưng không ngoại lệ, cuối cùng bọn họ đều bị bát tí cự nhân khôi lỗi cho đánh bại, liền bởi vì cái kia tám đầu cánh tay công kích phạm vi thật sự là quá rộng lớn, cơ hồ có thể bao phủ lại nửa cái lôi đài. Sau đó, bát tí cự nhân khôi lỗi lại làm gì chắc đó, từng bước một tiến lên, liền bước được những cái này chân linh cường giả không thể không cùng với liều mạng. Nhưng một liều mạng, đại bộ phận người đều sẽ thất bại. Bởi vậy, muốn đối phó cái này bát tí cự nhân khôi lỗi, hữu hiệu nhất biện pháp liền là tìm tới nó năng lượng hạch tâm vị trí địa phương, sau đó nháy mắt đem hắn xuyên thủng, không có năng lượng chèo chống, bát tí cự nhân khôi lỗi tự nhiên là bại. Nhưng này cần phi thường nhạy cảm sức quan sát, bởi vì mỗi một cái bát tí cự nhân khôi lỗi, nó năng lượng hạch tâm vị trí tựa hồ đều không giống, rất khó quan sát được. Đương nhiên, còn có đơn giản nhất, thô bạo nhất biện pháp, kia chính là nương tựa theo tuyệt đối thực lực, trực tiếp hoanh bạo bát tí cự nhân khôi lỗi, cho dù hắn sức khôi phục có mạnh hơn cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Phó Trần hiện tại hẳn là đang tìm kiếm lấy bát tí cự nhân khôi lỗi năng lượng hạch tâm vị trí, một khi tìm đúng, Phó Trần liền có khả năng một chiêu đánh bại bát tí cự nhân khôi lỗi. Hạ Thần con mắt khẽ híp một cái, trầm thấp lấy thanh âm lẩm bẩm nói, nhìn đến cái này Phó Trần mặc dù hoàn khố, phẩm tính quá kém, nhưng cũng không ngu ngốc, hơn nữa thực lực còn rất mạnh, có thể cứng đôi cứng cùng bát tí cự nhân khôi lỗi chiến đấu thời gian dài như vậy, cũng xác thực đáng quý. Hạ Thần cảm thấy, Phó Trần rất có thể sẽ thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo sàng chọn, này đào thải tái hẳn là cản không được Phó Trần. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Phó Trần rốt cục tìm được bát tí cự nhân khôi lỗi năng lượng hạch tâm vị trí, đang ở hắn trong đầu. Thế là, Phó Trần gầm thét một tiếng, trong tay quyền kình càng là tăng vọt gấp một lần. Cuồng Long chi quyền, phá cho ta. Phó Trần đấm ra một quyền, một đầu viễn cổ cự long hư ảnh nháy mắt gầm thét hướng bát tí cự nhân khôi lỗi trên đầu đánh tới. Cứ việc bát tí cự nhân khôi lỗi dốc hết toàn lực thi triển ra tám đầu cánh tay ngăn cản, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản quyền kình đánh vào hắn trên đầu. Tức khắc, bát tí cự nhân khôi lỗi đầu nháy mắt vỡ nát, lộ ra hắn bên trong mấy chục mai nhiều thượng phẩm nguyên tinh. Bịch. Lần này, bát tí cự nhân khôi lỗi lại không thể khôi phục, hắn thân thể khổng lồ trực tiếp ngã xuống lôi đài bên trên, người phía dưới lập tức liền náo nhiệt, vô số đạo lửa nóng ánh mắt đều nhìn chằm chằm Phó Trần trên người. Kẻ này chính là khả tạo chi tài. Có thể chính diện cùng bát tí cự nhân khôi lỗi kịch chiến thời gian dài như vậy, cuối cùng tìm được bát tí cự nhân khôi lỗi năng lượng hạch tâm vị trí, nhất cử đem hắn hạch tâm đánh nát, từ đó thu hoạch được thắng lợi, đang chiến đấu, có nhất định thiên phú, có thể tính được là thiên tài. Đây mới là chân chính thiên tài, có thể vượt cấp khiêu chiến bát tí cự nhân khôi lỗi, hơn nữa còn đem hắn phá hủy, xác thực rất không sai. Kẻ này gọi Phó Trần. Nhìn đến được thoáng chú ý một chút. Đại bộ phận đại thần thông giả đều thờ ơ. Về phần cái kia cao cao tại thượng tuyệt thế thần quân, càng là liền thần sắc đều không có biến một cái, đối với Phó Trần dạng này tư chất, tuyệt thế thần quân tự nhiên là trướng mắt. Bất quá, cũng có một chút đại thần thông, ẩn ẩn bắt đầu chú ý tới Phó Trần, đương nhiên, đến cùng muốn hay không thu Phó Trần làm đệ tử, còn phải nhìn Phó Trần tiếp xuống biểu hiện. Nhưng mặc kệ như thế nào, Phó Trần là nhiều như vậy chân linh thiên tài, cái thứ nhất đánh bại bát tí cự nhân khôi lỗi, thành công xông qua vòng tiếp theo thiên tài, coi là kiếm đủ ánh mắt. Rốt cục có người đánh bại bát tí cự nhân khôi lỗi, đều nói cái này Phó Trần phẩm tính không thế nào tốt, nhưng cái nào đại gia tộc đệ tử phẩm tính lại rất tốt. Hơn phân nửa có một chút hoàn khố khí tức, nhưng hắn thiên phú cũng không có lãng phí, hắn thực lực mạnh như vậy, thực sự là rất khó tưởng tượng. Thanh Long Sơn ra một chân chính thiên tài, chỉ bằng vừa mới hắn đánh bại bát tí cự nhân khôi lỗi biểu hiện, chỉ sợ cũng sẽ có một chút đại thần thông giả chú ý tới hắn, nói không chừng còn có đại thần thông giả nguyện ý thu hắn làm đệ tử, vậy hắn khả năng liền nhất phi trùng thiên. Phó Trần đánh bại bát tí cự nhân khôi lỗi, biết lái hay không một cái đầu tiên tốt. Rất nhiều người đều hâm mộ nhìn qua lôi đài bên trên Phó Trần, có dạng này ưu dị biểu hiện, Phó Trần nhất định sẽ nhận một chút đại thần thông giả chú ý. Về phần Phó Trần, thì ở trong đám người quét Hạ Thần một cái, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Hừ, coi như ngươi tu hành không đến trăm năm liền thành tựu chân linh, tiềm lực kinh người lại như thế nào? Không có tuyệt đối thực lực, ngươi chỉ sợ liền đầu này bát tí cự nhân khôi lỗi đều không cách nào đánh bại. Chỉ có thể hôi lưu lưu bị đào thải, không có vị nào đại thần thông giả sẽ coi trọng bị đào thải người. Phó Trần mục quang bên trong tràn đầy một tia lanh ý, hắn đối với Hạ Thần là hận thấu xương, thậm chí còn động sát ý, hắn tự nhiên hy vọng Hạ Thần bị đào thải, nếu như vậy hắn tìm Hạ Thần phiền phức thì càng dễ dàng. Bất quá,

muốn thành bản tọa đệ tử, làm sao dễ dàng như vậy? Bản tọa sẽ lại quan sát, nói không chừng còn có càng tốt hạt giống. Nhìn thấy Vu Thần Quân sắc mặt, Thiên Long Thần Quân liền hiểu chuyện gì xảy ra, lần này là hắn khởi xướng thu đồ đệ thịnh hội, nếu là thật có người bị Vu Thần Quân lấy thu đồ đệ danh nghĩa cầm lấy đi làm thí nghiệm, cuối cùng làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ, hắn mặt mũi cũng không tiện nhìn. Bởi vậy, Thiên Long Thần Quân cũng liền không còn hỏi thăm Vu Thần Quân, mà là đem ánh mắt lại quay lại lôi đài bên trên, thẳng đến hiện tại, cũng liền ra một kinh ly phong hơi xuất sắc điểm, nhưng cự ly Thiên Long Thần Quân trong suy nghĩ đệ tử, còn có rất lớn một đoạn cự ly. Chương 523, Xích Tử Chi Tâm. Đào thải tái còn đang tiếp tục, tựa hồ từ Phó Trần bắt đầu, thật là mở ra một đầu, đằng sau thành công thông qua đào thải tái người cũng nhiều hơn, bất quá giống kinh ly phong như thế kinh diễm người cũng rất ít gặp, cũng liền có mấy cái khác, đại khái mười mấy chiêu liền giải quyết bát tí cự nhân khôi lỗi, nhưng là so kinh ly phong kém một chút. Bất quá, đám người đều đang mong đợi Mộ Dung Thương Lan bọn bốn người động thủ, bọn họ bốn người trước đó ở báo danh lúc chiếm hết danh tiếng, phong quang vô cùng, bởi vậy, những người này cũng muốn nhìn xem bốn người chân chính thực lực. Rốt cục, đến phiên Hạ Thần bọn bốn người, bất quá trước hết nhất đi lên lại là Cự Phủ Chân Nhân. Cự Phủ Chân Nhân tu vi chỉ có chân linh nhị trọng, cùng Hạ Thần mở dạng, ở trên tu vi, Cự Phủ Chân Nhân cùng Hạ Thần tựa hồ đều không có ưu thế gì. Bất quá, Cự Phủ Chân Nhân tựa hồ cũng không có lo lắng, vẫn như cũng một mặt chất phác nhảy tới lôi đài bên trên, vô luận thấy thế nào đều nhìn không ra Cự Phủ Chân Nhân thế mà lại một mình xông ra to lớn thanh danh. Phía dưới rất nhiều người cũng đúng Cự Phủ Chân Nhân có lòng tin, nhất là những cái kia quen thuộc Cự Phủ Chân Nhân tu hành giả, càng là một mặt tự tin. Yên tâm đi, Cự Phủ Chân Nhân tuyệt đối sẽ để các ngươi chấn kinh, tuyệt đối sẽ để các ngươi cảm thấy không kém chuyến này. Cái gì mới là chân chính thiên tài? Cự Phủ Chân Nhân chính là, phàm là gặp qua Cự Phủ Chân Nhân xuất thủ, không có người nào còn có thể bảo trì bình tĩnh. Nhìn Cự Phủ Chân Nhân dạng này chân linh, từ nhỏ yếu bên trong chậm rãi trưởng thành. Dạng thiên tài này hắn thực lực mới là mạnh nhất, nếu không, làm sao có thể xông ra to lớn thanh danh. Có người đối Cự Phủ Chân Nhân nghi vấn, cũng có người duy trì Cự Phủ Chân Nhân, đối với hắn rất có lòng tin. Đương nhiên, càng nhiều là nhìn náo nhiệt, nhìn xem Cự Phủ Chân Nhân phải chăng thật có một số người nói như vậy vô cùng kỳ diệu. Ngay cả Hạ Thần, cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Cự Phủ Chân Nhân, đối với đồng dạng không đủ trăm năm liền thành tiểu chân linh thiên tài, Hạ Thần cũng muốn nhìn xem hắn chân chính thực lực. Cự Phủ Chân Nhân đi tới lôi đài bên trên sau, đối với bát tí cự nhân khôi lỗi mỉm cười, hắn trong tay cầm một thanh phủ đầu, về phần cái kia trôi cự phủ, là bị cấm chỉ mang theo, ở trên đảo thải tái, chỉ có thể sử dụng Thiên Long Thần Quân cung cấp phổ thông binh khí. Bắt đầu đi. Cự Phủ Chân Nhân nhẹ gật đầu nói ra, sau đó, lôi đài bên trên đầu kia khổng lồ bát tí cự nhân khôi lỗi, liền gầm lên giận dữ, tám đầu cánh tay hung hăng rút tới. Gào thét tiếng gió cho người kinh hãi, nhất là tám đầu cánh tay. Từ tứ phía bát phương rút tới, loại kia uy thế đơn giản làm cho người kinh hồn tăng đảm, tựa hồ cũng sẽ ngạt thở, một chút tu vi nhỏ yếu, tâm linh yếu kém chân linh, chỉ sợ liền chiến đấu dũng khí đều không có. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, rất nhiều người đều cảm thấy tôn này bát tí cự nhân khôi lỗi tựa hồ muốn càng thêm cường đại một chút, vừa ra tay liền là như thế lăng lệ sát chiêu, một khi bị rút chúng, chỉ sợ chân linh cường giả cường hãn thân thể, đều sẽ bị trực tiếp đánh nổ. Làm sao còn không động thủ? Chẳng lẽ bị sợ choáng váng? Tiềm lực cao không có nghĩa là thực lực liền mạnh, này Cự Phủ Chân Nhân nguy hiểm. Nếu như bát tí cự nhân khôi lỗi rút chúng mà nói, cho dù là liền tuyệt thế thần quân cũng là không cách nào giải cứu, có khả năng Cự Phủ Chân Nhân trực tiếp sẽ bị bát tí cự nhân khôi lỗi giết chết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nội tâm đều có chút khẩn trương lên. Bất quá, Cự Phủ Chân Nhân vẫn như cũ duy trì cái kia chất phác tiểu dung, hắn ngẩng đầu nhìn vọng thiên không, nhất là cái kia tám đầu thô to cánh tay. Phảng phất tám cái cây cột đồng dạng, hướng hắn hung hăng đập tới, hắn lại có chút hậu chi hậu giác. Chạm. Đột nhiên, Cự Phủ Chân Nhân quăng lên trong tay cự phủ, hung hăng hướng về phía trước chém một cái, một búa này không thể nói khủng bố cỡ nào, thậm chí đều nói không lên có bao nhiêu tinh diệu, ở đám người nhìn đến, lại càng giống là thế tục trong đó đốn tuổi tiểu phu tư thế, vẹn vẹn chỉ là vung vẩy lên đại phủ tùy ý chém một cái, này chỉ là một búa chẳng lẽ có thể so với bát tí cự nhân khôi lỗi tám đầu cánh tay. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nội tâm đều lạnh buốt lên, thân thể có chút nhát gan đều không dám mở to mắt nhìn, bọn họ sợ hãi Cự Phủ Chân Nhân ngay tại chỗ bị đánh nổ, máu tươi bắn tóe, sợ rằng phải nhuộm đỏ toàn bộ lôi đài. Vù vù. Hưu. Đồng nhiên, Cự Phủ Chân Nhân phảng phất tùy ý một đũa, thiên không bên trong lại xuất hiện vô số đạo phủ ảnh, một đạo, hai đạo, ba đạo, một mực đến trên trăm đạo phủ ảnh. Nhưng này trên trăm đạo phủ ảnh, thế mà đều là trong nháy mắt chạm ra đến, đây là trên trăm đạo tàn ảnh, nói cách khác, cự phủ chân nhân trong nháy mắt liền huy vũ hơn 100 lần trong tay đại phủ. Ầm. Một trận châm đục, nguyên bản che đậy thiên không, phô thiên cái điệu tám đầu cánh tay nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng, ngay cả tôn này khổng lồ bát tí cự nhân khôi lỗi cũng đều không thấy bóng dáng. Giang giác. Bát tí cự nhân khôi lỗi thân thể nháy mắt biến thất linh bát lạc, giống như bị kinh khủng lực lượng trực tiếp cho cắt thành mảnh vỡ, những cái này mảnh vỡ hàng ngàn hàng vạn, cơ hồ không có một cái hoàn chỉnh. Sánh ngang chân linh ngũ trọng đỉnh phong bát tí cự nhân khôi lỗi, thậm chí ngay cả cự phủ chân nhân một chiêu đều ngăn cản không được. Đây chính là dốc hết toàn lực, dốc hết sức phá vạn pháp, mặc kệ bát tí cự nhân khôi lỗi năng lượng hoạch tâm ở vị trí nào, thậm chí cự phủ chân nhân cũng không có bén nhạy như vậy sức quan sát đi quan sát bát tí cự nhân khôi lỗi sơ hở. Cự phủ chân nhân biện pháp giản dị, cũng thô bạo cùng trực tiếp, dĩ nhiên chỉ dùng một búa, lấy kinh khủng lực lượng, trực tiếp đánh nát bát tí cự nhân khôi lỗi, thành công thông qua được đào thải tái. Lợi hại, thực sự là lợi hại, đây là cái gì phủ pháp? Này căn bản cũng không phải là cái gì phủ pháp, đây chính là cự phủ chân nhân tùy ý một búa, nhưng hắn lực lượng thật sự là quá cường đại, hơn nữa hắn hẳn là đem võ kỹ triệt để tìm hiểu thấu đáo, đạt đến đại viên mãn, cho nên tùy ý một búa đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ, bộc phát ra cường đại lực lượng. Cự phủ chân nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên tài. Đây mới là chân chính thiên tài, trước đó Kinh Ly Phong cũng đã rất lợi hại, nhưng bây giờ cự phủ chân nhân vừa ra tay, tựa hồ muốn so Kinh Ly Phong còn muốn càng hơn một bậc. Rất nhiều người đều cảm thấy rung động, mà Kinh Ly Phong trong mắt thì là lóe qua một tia tinh mang, ẩn ẩn có sốt ruột chiến ý, nhìn đến hắn cũng coi cự phủ chân nhân làm kình địch. Ngay cả Hưu Tâm muốn ở trên thịnh hội rực rỡ hào quang hạ thần, cũng là thầm hô lợi hại, quả nhiên, ở bực này thịnh hội, tuyệt sẽ không khuyết thiếu chân chính thiên tài, này cự phủ chân nhân đối với võ kỹ linh ngộ, nhất là phủ loại võ kỹ linh ngộ, càng là làm người ta nhìn mà than thở. Có lẽ, đây cũng là thuần túy chỗ tốt, vẹn vẹn chỉ lĩnh ngộ một loại võ kỹ, tu luyện một môn thần thông, đem hắn tu luyện tới cực hạn, tự nhiên là có thể bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Kẻ này không sai, lại có một khỏa xích tử chi tâm, thực sự là khó được. Đương nhiên, cái kia cao cao tại thượng chín vị tuyệt thế thần quân, đế kỷ thần quân mở miệng tán thán nói, hắn liếc mắt liền nhìn ra cự phủ chân nhân có xích tử chi tâm, đây chính là tu hành tuyệt hảo thiên phú. Toàn tâm toàn ý chỉ vì tu hành, hơn nữa tâm tư đặc biệt thuần túy, ngày sau thành tựu đại thần thông giả thậm chí đều có rất lớn khả năng. Nếu như càng tiến một bước, thậm chí đều có cơ hội trở thành tuyệt thế thần quân, đây cũng là xích tử chi tâm chỗ đáng sợ. Hơn nữa, xích tử chi tâm tu hành giả, cũng không cần quá mức hệ thống cùng cặn kẽ dạy bảo, chỉ cần kiên định hắn tín niệm, để hắn tuân theo bản thân nội tâm đi tu hành, như thế tu hành tốc độ là phi thường nhanh. Sư tôn, ngài cũng động tâm. Thiên Long thần quân hỏi. Nếu là không thu ngươi làm đệ tử mà nói, lão phu chỉ sợ thực sẽ động tâm, bất quá bây giờ sao? Cho dù hắn là xích tử chi tâm, lão phu cũng không có tâm tư thu đồ đệ. Đế kỷ thần quân lắc lắc đầu, hắn là không có ý định thu đồ đệ, nhưng hắn lại là ở nhắc nhở cái khác thần quân, đây chính là hiếm thấy xích tử chi tâm, dù sao, tu hành thành chân linh sau, còn có ai có thể bảo trì thuần chân xích tử chi tâm. Cho dù là tuyệt thế thần quân, cũng không dễ dàng đụng phải nắm giữ xích tử chi tâm tu hành giả. Không sai. Kẻ này thật là khả tạo chi tài, bất quá còn phải tiếp tục nhìn xem. Canh Kim thần quân cũng mở miệng nói ra, nhìn đến hắn cũng xem trọng cự phủ chân nhân, dạng này tâm tư đơn thuần, tinh khiết chi tâm tu hành giả, xác thực là phi thường hiếm thấy. Nhìn thấy cự phủ chân nhân một chiêu liền đánh nát bát tí cự nhân khôi lỗi sau, vẫn luôn mặt không biểu tình, không có bất kỳ động tĩnh nào Mộ Dung Thương Lan, lần thứ nhất thần sắc có biến hóa. Có ý tứ, xích tử chi tâm sao? Giả tu hành giả này ngược lại là phi thường hiếm thấy. Hơn nữa thích hợp làm bằng hữu. Mộ Dung Thương Lan xuất thân Mộ Dung thế gia, hắn kiến thức tự nhiên cũng so những người khác nhiều nhiều lắm, bởi vậy, hắn cũng nhìn ra cự phủ chân nhân có được xích tử chi tâm, dạng tu hành giả này, không những cái kia cao cao tại thượng đại thần thông giả thậm chí tuyệt thế thần quân yêu thích, ngay cả cái khác tu hành giả cũng nguyện ý cùng người như vậy trở thành bằng hữu. Bởi vì nắm giữ xích tử chi tâm tu hành giả, tâm tư thủy chung như một, chỉ cần nhận định sự tình, vậy căn bản liền không có cách nào cải biến, bởi vậy có dạng này bằng hữu, đó là có thể đem tính mệnh đều giao phó cho đối phương, hơn nữa còn không cần có mảy may lo lắng. Bất quá còn có một người vẫn như cũ là mặt không biểu tình, đó chính là Hồng Liên chân nhân. Tên này lạnh lùng như băng nữ tử, một mực có một trường cổ cầm, cho dù là cự phủ chân nhân cường thế ra sân, tựa hồ đều không thể nhường Hồng Liên chân nhân có bất luận cái gì biến hóa. Ngay cả đứng ở Hồng Liên chân nhân một bên một số người, cũng tựa hồ chịu đựng không được Hồng Liên chân nhân lạnh lùng, mà hướng về sau lui mấy bước. khiến Hồng Liên chân nhân ở trong đám người thoạt nhìn phi thường câu ngạo. Ân, Lô Phong lên rồi. Hạ Thần con mắt khẽ híp một cái, hắn thấy được một thân bạch y Lô Phong lên rồi, nhận biết Lô Phong rất ít người, thậm chí đều không biết hắn chính là Xích Phong lão tổ nhi tử. Bởi vậy, Lô Phong lên đài cũng không có gây nên đám người chú ý, nhưng Hạ Thần lại ánh mắt không nhúc nhích, chăm chú nhìn Lô Phong, hắn là tận mắt gặp qua Lô Phong lợi hại, bởi vậy sẽ không từ bỏ bất luận cái gì quan sát Lô Phong cơ hội. Lô Phong lên lôi đài, đối mặt Bát Tý cự nhân khôi lỗi, hắn biểu lộ ra rất bình tĩnh. Siêu. Bát Tý cự nhân khôi lỗi động, khẽ động chính là lôi đỉnh và quân, tám đầu cánh tay phô thiên cái địa hướng Lô Phong đập tới, mỗi một cánh tay bên trong ẩn chứa lực lượng, đều có thể đem chân linh cường giả tát bạo. Nhưng Lô Phong vẹn vẹn chỉ là xuề bàn tay ra, trên tay dần dần nổi lên một tia kim hoàng sắc quang mang, sau đó hư không hơi hơi nhấn một cái. Ầm. Bát Tý cự nhân khôi lỗi, nháy mắt liền bị bóp vỡ nát. Thậm chí ngay cả phía dưới rất nhiều người đều không kịp phản ứng, chiến đấu liền cũng đã kết thúc. Lần này, Hạ Thần thấy rất rõ ràng, hắn thậm chí đều hít vào một ngụm khí lạnh, thấp giọng lẩm bẩm nói, lợi hại, Hoàng Kim Thánh Thể không hổ là Xích Phong lão tổ thần thông, quả nhiên lợi hại. Lỗ Phong chiến thắng Bát Tý cự nhân khôi lỗi, sau đó liền trực tiếp đi xuống lôi đài, chung quanh rất nhiều người lúc này mới phảng phất thanh tỉnh lại một dạng. Vừa mới đây là cái gì võ kỹ? Người này gọi Lỗ Phong. Ta nghĩ tới, 800 năm trước Xích Phong lão tổ sinh một cái thời gian, không phải liền kêu Lô Phong sao? Vừa mới Lô Phong thi triển không phải võ kỹ, mà là thần thông a, là Xích Phong lão tổ thần thông, Hoàng Kim Thánh Thể. Thần thông, dĩ nhiên có người sử xuất thần thông, không phải nói không thành tựu đại thần thông giả, là không biện pháp tu thành thần thông sao? Ha ha, cô lậu quả văn a, chân linh sắc thực không thể tu thành thần thông, nhưng tu thành thần thông một tia ra lông vẫn là có thể, người này liền chí ít tu thành Hoàng Kim Thánh Thể đệ nhất tầng. Biết Lỗ Phong thân phận sau, rất nhiều người đều là sợ hãi thán phục không thôi, không nghĩ đến Lỗ Phong thế mà ẩn tàng sâu như vậy, như thế điệu thấp, đường đường đại thần thông giả nhi tử, lại muốn giấu ở đông đảo phổ thông chân linh trung gian. Thẳng đến hiện tại mới bộc phát, đồng thời nhất minh kinh nhân, tất cả mọi người đều nhớ Lỗ Phong cái tên này. Xích Phong lão tổ, ngươi cái này nhi tử thiên phú coi như không tệ à, dĩ nhiên có thể tu luyện ngươi Hoàng Kim Thánh Thể, chậc chậc, nói không chừng ngày sau, ngươi liền có thể một môn hai vị đại thần thông giả. Đã sớm nghe nói Xích Phong lão tổ dạy dỗ đệ tử có một tay, hiện tại nhìn đến, quả nhiên danh bất hư truyền, đem nhi tử dạy dỗ đến loại này trình độ, lợi hại. Lấy Lỗ Phong dạng này ưu dị biểu hiện, chỉ sợ tuyệt thế thần quân nhóm đều sẽ động tâm a. Một bên đại thần thông giả cũng đều nhao nhao hướng Xích Phong lão tổ chúc mừng, mà Xích Phong lão tổ cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, đối với cái này nhi tử, hắn cũng là tương đối hài lòng. Nên đến ta a. Hạ Thần xem chừng hiện tại báo danh người đào thải, tấn cấp. Cũng đã không đến bao nhiêu người, hạ thần tổ này, càng là chỉ có chút ít mấy tên. Quả nhiên, sau một khắc, hạ thần danh tự bị cao giọng hô đi ra, sẽ đến phiên hắn lên lôi đài khiêu chiến Bát Tý cự nhân khôi lỗi. Thế là, hạ thần hít một hơi thật sâu, một bước liền nhảy tới lôi đài bên trên, bất quá rất nhanh, hạ thần liền nghe được một bên tựa hồ vang lên càng lớn tiếng hoan hô, hắn quay đầu đi, lại phát hiện mặt khác hai tổ lôi đài bên trên, thế mà đứng đấy Mộ Dung Thương Lan cùng Hồng Liên chân nhân. Bọn họ ba tên không đến trăm năm liền thành tựu chân linh thiên tài, lại muốn đồng thời khiêu chiến Bát Tý cự nhân khôi lỗi. Mộ Dung Thương Lan ánh mắt cũng nhìn tới, cùng hạ thần ánh mắt gặp gỡ, đối phương tựa hồ lòng tin tràn đầy, chỉ là tùy ý nhẹ gật đầu, liền thu hồi ánh mắt. Thật đúng là ngạo khí a. Hạ thần cười cười cũng không có để ý, này Mộ Dung Thương Lan khẳng định có tự ngạo lực lượng, hiện tại mới vẹn vẹn chỉ là đào thải tái, hạ thần cũng không cần lo lắng những người khác, hắn chỉ cần đánh bại Bát Tý cự nhân khôi lỗi là xong. Bất quá lôi đài phía dưới người lại không nghĩ như thế, Mộ Dung Thương Lan, Hồng Liên chân nhân cùng Hạ Thần, dĩ nhiên đồng thời leo lên lôi đài, bọn họ cũng đã ẩn ẩn đem hắn trở thành ba cái đỉnh cấp thiên tài ở giữa trước giờ đấu. Chương 524, Cổ Thần Chỉ. Thành lão quái, ngươi cảm thấy ba người này, người nào lợi hại hơn chút? Đây còn phải nói. Đương nhiên là Mộ Dung Thương Lan, dù sao cái nào thế lực có Mộ Dung thế gia nội tình càng sâu. Không sai, lão phu cũng càng xem trọng Mộ Dung Thương Lan. Bất quá cái kia Hồng Liên chân nhân tựa hồ cũng rất không sai, Thiên Âm Tông mấy ngàn năm đến mạnh nhất thiên tài, khẳng định không tầm thường. Ngược lại là cái này Hạ Thần, lão phu lại không nghe nói qua. Ha ha, đó là các ngươi cô lậu quả văn a. Các ngươi nguyên một đám lão quái, hoặc là một bế quan liền là mấy trăm hơn ngàn năm, hoặc liền là du lịch khắp nơi, chỗ nào biết rõ gần nhất mấy chục năm đến, Trung Châu đại lục bên trên phát sinh một số việc. Nay Hạ Thần không phải đơn giản, thân mang hạ tộc huyết mạch, bất quá hắn cũng không phải đi huyết mạch chi lộ, ngược lại là bước lên càng gian nan tu hành chi lộ, chính là thiên sinh tu hành hẳn giống. Hơn nữa,

Dù sao, tu hành giả mặc dù không phân nam nữ, nhưng cuối cùng nam tính tu hành giả muốn so nữ tính tu hành giả số lượng nhiều nhiều lắm, ngẫu nhiên xuất hiện một tên nữ tính thiên tài, tự nhiên sẽ nhận đại bộ phận người chú ý. Huống chi, Hồng Liên chân nhân vẫn là một vị xinh đẹp tựa như không dính khói lửa trần gian tiên tử đồng dạng, cho người đối với nàng bề ngoài cảm thấy từ đáy lòng thưởng thức. Bất quá, Hồng Liên chân nhân có thể đứng ở nơi này, không phải vẹn vẹn chỉ dựa vào tướng mạo, nàng thực lực mới là làm cho người ta chú ý nhất. Đối mặt Bát Tý cự nhân khôi lỗi phô thiên cái địa công kích, giống như muốn làm cho người ngạt thở đồng dạng, Hồng Liên chân nhân nhưng không có lùi bước, thậm chí biểu hiện trên mặt đều không có mảy may biến hóa. Nàng ngược lại là không vội không chậm cầm lên trong tay cổ cầm, này vẹn vẹn chỉ là một trường phổ thông cổ cầm, nhưng theo lấy Hồng Liên chân nhân tiêm tiêm làm chỉ đặt ở dây đàn phía trên nhẹ nhàng một nhóm. Ông! Không có bất luận cái gì thanh âm, vẹn vẹn chỉ có từng kia mịt mờ ba động, giống như nước gợn sóng, hướng về Bát Tý cự nhân khôi lỗi khuyết tán mà đi. Chương 525, vòng thứ 2. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người đều chú ý tới hạ thần đám ba người, bất quá, dẫn đầu vỡ nát lại là Hồng Liên chân nhân trước người đầu kia Bát Tý cự nhân khôi lỗi. Đầu này Bát Tý cự nhân khôi lỗi lúc đầu công kích phi thường cuồng bạo, tám đầu cánh tay từ tứ phía bát phương hướng Hồng Liên chân nhân vây công mà đến. Nhưng Hồng Liên chân nhân thế mà thi triển ra không tiếng tiếng đàn, bao phủ lại Bát Tý cự nhân khôi lỗi, sau đó, kinh khủng tiếng đàn liền nháy mắt đem Bát Tý cự nhân khôi lỗi cái kia thân thể khổng lồ đều chấn động đến vỡ nát. Bát Tý cự nhân khôi lỗi phòng ngự cũng là phi thường cường hãn, liền xem như chân linh ngũ trọng tầng thứ lực lượng đánh ở nó trên người, nhiều nhất đem hắn đẩy lui, mà không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng bây giờ, Hồng Liên chân nhân im ắng tiếng đàn, lại giống như hóa thành vô số chuôi lợi nhận đồng dạng, đem Bát Tý cự nhân khôi lỗi cho cắt đứt được vỡ nát, biến thành đầy đất mảnh vỡ, rung động lôi đài phía dưới tất cả mọi người. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Thật là khủng khiếp âm ba công kích, không hổ là Thiên Âm tông mạnh nhất thiên tài, Hồng Liên chân nhân công kích thần bí khó lường, Bát Tý cự nhân khôi lỗi còn biến thành bộ dáng như vậy, nếu là tu hành giả cùng đối địch, chỉ sợ nháy mắt liền bị hắn rảo sắt thành bột mịn. Không nghĩ đến, thực sự là không nghĩ đến, là Hồng Liên chân nhân thực lực mạnh nhất. Tất cả mọi người đều ở rung động. Gậy một cái dây đàn, Bát Tý cự nhân khôi lỗi nháy mắt liền bị rào sát vỡ nát, như vậy thần bí công kích thủ đoạn, xác thực làm cho người có loại tim đập nhanh cảm giác. Vũ trộm thậm chí đều đang âm thầm suy nghĩ, ngày sau nếu là gặp Thiên Âm tông đệ tử, có thể trốn bao xa liền chạy bao xa, bằng không thì làm sao chết đều không biết. Cùng lúc đó, Mộ Dung Thương Lan cùng Hạ Thần công kích cũng có hiệu quả, Mộ Dung Thương Lan cổ thần chỉ, giống như có săn đáng sợ thần lực, một chỉ phía dưới, không những quán xuyên Bát Tý cự nhân khôi lỗi, hơn nữa hắn kình lực hơi hơi chút chấn, liền đem Bát Tý cự nhân khôi lỗi cũng triệt để chấn vỡ. Về phần Hạ Thần, hắn lôi hỏa đại đạo chi lực phối hợp thêm phiên thiên ấn, cái kia lực lượng càng là mạnh đến dọa người nghe cấp độ, bàn tay hắn phảng phất che đậy thiên không, một trường phía dưới, nháy mắt liền đem Bát Tý cự nhân khôi lỗi đập vỡ nát. Đến đây, tất cả báo danh tu hành giả đều hoàn toàn tham gia đào thải tái, mà có thể đánh bại Bát Tý cự nhân khôi lỗi thì chỉ là hơn 300 người. Trong đó Mộ Dung Thương Lan, Cự Phủ chân nhân, Hồng Liên chân nhân, Lô Phong cùng Hạ Thần, đều là phi thường nhẹ nhõm đánh bại Bát Tý cự nhân khôi lỗi, liếc mắt liền có thể nhìn ra 5 người này thực lực muốn càng thêm cường đại một chút. Bởi vậy, một chút đại thần thông giả cũng đều đưa ánh mắt tập trung vào Hạ Thần đám 5 người trên người, chỉ cần đợi đến thịnh hội kết thúc, như vậy bọn họ liền sẽ tranh nhau cướp đoạt đệ tử. Bất quá, cũng có một chút tâm cao khí ngạo, ẩn giấu đi rất nhiều thực lực người có chút không phục, đang âm thầm tích góp lực lượng, chuẩn bị ở tiếp xuống thể hiện ra thực lực, khiêu chiến Hạ Thần bọn 4 người địa vị. Không sai, một lần này đi tới nơi này thiên tài thật có rất nhiều, nhất là Mộ Dung Thương Lan, Lô Phong đám 5 người, càng là thiên tài bên trong thiên tài, chư vị có hay không động tâm? Ha ha, đâu chỉ có động tâm. Chỉ sợ liền xuống tâm tư đều có, bất quá còn phải nhìn 9 vị thần quân, nếu là bọn họ xuất thủ, chúng ta liền một chút cơ hội đều không có. Xác thực, một lần này thế nhưng là Thiên Long thần quân thu đồ đệ thịnh hội, chúng ta cũng không thể ác khách lấn chủ. Rất nhiều đại thần thông giả nhìn qua còn lại hơn 300 vị thiên tài, ánh mắt đều thấu lộ ra vẻ nôn nóng, bất quá, bọn họ cũng biết rõ, cái kia 9 vị tuyệt thế thần quân mới là mấu chốt nhất, nếu là bọn họ xuất thủ chọn lựa, phía dưới đông đảo đệ tử, lại có cái nào sẽ cự tuyệt. Chỉ là, cho đến bây giờ, 9 vị tuyệt thế thần quân biểu lộ giống như đều không có cái gì biến hóa, ai cũng không rõ ràng bọn họ phải trang đối một vị nào đó đệ tử hài lòng. Bất quá, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là đào thải tái. Ở đào thải tái sau còn có 2 hạng chắc thí, thông qua đào thải tái hơn 300 tên chân linh thiên tài, lúc này cũng đã đứng ở lôi đài bên trên. Lúc này, Thiên Long thần quân bỗng nhiên nhẹ nhàng vung tay lên, hơn 300 vị chân linh, đồng nhiên cảm thấy chính mình cũng đặt mình vào ở một cái đặc thù pháp trận. Này pháp trận có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống, hết thể có hơn 300 cái pháp trận, chẳng chỉ tinh tế rơi vào lôi đài bên trên. Rất nhiều người đều chỉ biết là đào thải tái, về phần đào thải tái sau đó cụ thể khảo nghiệm là cái gì, liền đại thần thông giả đều không biết, chỉ có Thiên Long Thần Quân một người biết rõ. Lúc này, Thiên Long Thần Quân rốt cục mở miệng nói, này đệ nhị ải khảo nghiệm chính là các ngươi cực hạn, trong trận pháp sẽ xuất hiện liên tục không ngừng yêu thú, những cái này yêu thú đều đầy đủ trí tuệ, cùng lục gia yêu thú không có bao nhiêu khác nhau. Duy nhất khác nhau chính là, bọn chúng nhưng thật ra là bản thần quân dùng đặc thù thủ đoạn, lấy pháp trận lực lượng hiển hóa đi ra. Duy nhất một lần sẽ có 10 đầu yêu thú vây công, cách mỗi 10 hơi thời gian liền sẽ xuất hiện tiếp theo nhóm yêu thú, hơn nữa thực lực càng mạnh. Cho nên, các ngươi chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất, lấy tốc độ nhanh nhất giết chết tất cả yêu thú, nếu không mà nói, liền sẽ sa vào đến vô tận yêu thú vây công. Mà một khi tự nhận không địch lại, liền có thể nhận thua, mà nếu như cưỡng ép kiên trì, sinh tử bất luận, bởi vậy, các ngươi tốt nhất có thể lượng sức mà đi, có thể kiên trì đến 10 tên cuối cùng chân linh, mới có cơ hội tiến nhập đến cuối cùng một vòng đọ sức. Thiên Long Thần Quân thoại âm rơi xuống, phía dưới một mảnh xôn xao, này thật sự là quá vượt quá đám người dự liệu, vòng thứ 2 cư nhiên là sinh tử không vòng, hơn nữa mỗi một lần muốn ứng đối 10 đầu lục gia yêu thú, còn nhất định phải ở 10 hơi bên trong giải quyết, nếu không số lượng liền sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng sa vào đến vây công. Hơn nữa, yêu thú thực lực còn sẽ càng ngày càng mạnh, này xác thực là phi thường tàn khốc, nhưng lại có thể nghiền ép ra những cái này chân linh đám thiên tài chân chính thực lực, cho dù là bọn họ bảo mệnh át chủ bài, thậm chí đều sẽ thi triển ra, dù sao, bọn họ ngoại trừ cùng yêu thú chiến đấu, còn phải cùng với những cái khác đám thiên tài so đấu, nếu kiên trì không đến 10 tên cuối cùng, vậy căn bản liền không có dùng, trước đó cố gắng toàn bộ đều uổng phí. Hơn 300 tên thông qua đào thải tái chân linh, rất nhanh liền biết quý củ, phương thức như vậy, cũng xác thực có thể để bọn hắn đem hết toàn lực, cho dù có chỗ giữ lại cũng không được. Bất quá bọn họ những cái này chân linh đi tới nơi này, vốn chính là vì biểu hiện ra bản thân, tranh thủ bị đại thần thông giả thậm chí là tuyệt thế thần quân nhóm thu làm đệ tử, hiện tại có thể để bọn hắn thi triển ra toàn bộ thực lực phương thức, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không chống đối. Thế là, pháp trận hơi hơi sáng lên, vòng thứ 2 đào thải tái muốn bắt đầu, một lần này đào thải tái càng thêm nghiêm ngặt, cuối cùng chỉ có thể sàng lọc chọn lựa mạnh nhất 10 tên thiên tài. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, hắn thể nội nhiệt huyết cũng ẩn ẩn ở sôi trào, cực kỳ lâu đều không có qua loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác, bây giờ rốt cục có thể buông tay thi triển, còn không cần lo lắng cái gì, dạng này cơ hội cũng không nhiều. Chỉ cần có thể trở thành tuyệt thế thần quân đệ tử, cái kia hết thể đều đáng giá.